Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Dấu tích ướt át nước, Đường Kỳ Sâm nằm đó ngắm nhìn cô một hồi lâu, cúi đầu đặt xuống trán cô một nụ hôn, sau đó lấy điện thoại ra, người đàn ông vạn năm không có một chút tin tức về cuộc sống riêng bỗng trong một đêm lặng như tờ phát lên dòng trạng thái mà chỉ cần là người trong vòng, bạn bè đều có thể thấy được, chỉ bốn chữ, một đời đáng giá. Sáng sớm, gió nhẹ mơn man len lỏi qua cánh cửa sổ khép hờ cuốn bay một gốc rèm lụa trắng. Ngày xuân quang cảnh tươi mát đầy sức sống, trên tường trắng có thể nhìn thấy bóng của những tán lá khẽ đong đưa, bầu không khí bên trong gian phòng vô cùng ôn hòa yên tĩnh. Đồng hồ sinh học của Đường Kỳ Sâm vốn được duy trì rất tốt, trước đây có làm việc khuya đến thế nào thì ngày hôm sau vẫn cố định là 6 giờ rưỡi thức dậy. Nhưng ngày hôm nay lại thả một lần, khi mở mắt đã là hơn 8 giờ, sáng sớm nay nhìn không được lại muốn làm một lần. Ôn Dĩ Ninh bị dọa cho tỉnh, một muốn một không muốn, cuối cùng không hiểu vì sao chuyển thành lôi lôi kéo kéo, gối bay chăn rụng, một trận náo loạn, cuối cùng hai người cuốn quýt lấy nhau không hẹn cùng bật cười, bầu không khí mờ ám mang theo chút tình thú, cô gái của anh bỗng nhiên trở nên chủ động. Đường Kỳ Sâm nhìn thân thể cô chập trùng lên xuống, mái tóc xõa ra thả rơi vài sợi lướt nhẹ qua mặt anh, ánh mắt tựa bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh khiến trái tim Đường Kỳ Sâm khẽ rung lên một cái. Cuối cùng, Ôn Dĩ Ninh giống như siêu thoát nằm ngoài dưới thân anh, mơ màng hỏi, lão bản, anh có đúng là người sắp lên đầu bốn rồi không thế? Khen ngợi còn không quên tiện thể đâm một dao vào lòng người, Đường Kỳ Sâm nhận câu trêu chọc sắp lên đầu bốn này của cô, cười khổ, ngoại trừ eo có chút mỏi thì vết mổ trên bụng cũng không quá đau. Ôn Dĩ Ninh đến giờ còn chưa tỉnh, tư thế ngủ của cô không tốt lắm, cả người nép vào một bên giường, chăn trùm kín đầu, lỗ mũi cũng không lộ ra. Đường Kỳ Sâm vốn muốn ông cô ngủ, nhưng cô gái nhỏ này tự như lại không quá nhiệt tình với cái tư thế thân mật kia, rì rầm tránh né không cho anh chạm. Đường Kỳ Sâm sợ cô nhìn hỏng rồi, liền kéo chăn xuống cho cô thông chút khí. Không còn chăn che chắn, Ôn Dĩ Ninh bị ánh sáng chiếu chói mắt thì hơi nhíu mày, khuôn mặt nhỏ bí xị biểu thị bất mãn, sau đó xoay người nằm úp sấp, đầu lại vùi vào trong gối. Đường Kỳ Sâm nổi tính gian tà thò tay vào trong chăn, sau đó ngón tay vẽ vòng trên cái mông tròn vểnh lên của cô. Anh có thể cảm nhận được rõ ràng thân thể của cô theo bản năng vặn vẹo, Ôn Dĩ Ninh không chỉ sợ sáng mà còn sợ buồn, cuối cùng bị anh giày vào phải tỉnh lại, xoay mặt qua, ánh mắt mang theo 8 phần oán giận phóng thẳng về phía anh, Đường Kỳ Sâm cười cười ôm cô vào ngực. Ôn Dĩ Ninh trong lòng anh dụi dụi, giọng nói khàn khàn, lão bản, chào buổi sáng, Đường Kỳ Sâm hôn lên tóc cô, chào buổi sáng, Ôn Dĩ Ninh mò điện thoại nhìn thời gian, toàn bộ buồn ngủ thoáng chốc bay biến, không còn sớm. Em dẫn anh đi ăn sáng, cô vẫn khá lo lắng cho cái dạ dày của anh, hơn nữa tối qua hoạt động mạnh như vậy, cũng không biết có ảnh hưởng gì hay không. Thói quen rời giường của Đường Kỳ Sâm khá tốt, tỉnh liền ngồi dậy, động tác lưu loát vươn mình xuống giường. Ôn Dĩ Ninh vội nâng tay che mắt, tuy nói phi lễ chớ nhìn nhưng cuối cùng vẫn nhịn không được tách ngón tay ra thành một cái khe hở nhỏ, lén lút thưởng thức quang cảnh có một không hai trước mắt. Đường Kỳ Sâm thông thả mặc từng thứ một lên người, áo phông trắng ngắn tay cổ V, sau đó là áo len, phía dưới vẫn còn để trần, đôi chân kia quả thực rất bổ mắt, thẳng tắp cân xứng, không có cơ thịt dư thừa, cũng không có lông chân rậm rạp khủng bố, da trắng như sứ, từ vân da đến đường nét tràn đầy mị hoặc vui tim vui mắt. Quần ngoài của anh ở bên kia Ôn Dĩ Ninh, Đường Kỳ Sâm quỳ một gối trên giường, đưa tay qua túm lấy, thuận tay kéo bàn tay không giấu được đầu cũng chẳng giấu được đuôi của cô ra, cũng không phải không cho em xem. Ôn Dĩ Ninh bị anh bắt ngay tại trận, gò má ửng hồng, mím môi cười trộm. Đường Kỳ Sâm vừa đi về phía phòng tắm vừa mặc quần, cặp quần đưa đến dưới mông, anh thoáng thẳng cái eo để cái quần hoàn toàn lên đến thắt lưng. Một động tác vô thức nhưng lại có thể trêu chọc cho cái khuôn mặt nhỏ của Ôn Dĩ Ninh đỏ đến tận mang tai. Ôn Dĩ Ninh vùi đầu về, trước mũi là mùi đặc trưng nào đó phát ra từ chiếc chăn, không thể nói là mùi hương, nhưng rất có tính xâm lược, cũng là mùi vị của Đường Kỳ Sâm. Trái tim Ôn Dĩ Ninh bừng tỉnh, như là nắng ấm lượn lờ giữa ngày xuân, chồi non xanh biếc mới nhú, vạn vận hồi sinh. Trong nhà tắm, Đường Kỳ Sâm đang cạo râu thình lình nói vọng ra ngoài, theo tôi về Thượng Hải. Ôn Dĩ Ninh, vì sao? Còn hỏi vì sao? Anh đi ra, tinh thần sáng láng hẳn, không muốn sống cùng tôi sao? Ôn Dĩ Ninh vậy mà lại thật sự chống cằm nghiêm túc suy nghĩ, còn chưa chần chừ được 3 giây đã bị ánh mắt lên án của Đường Kỳ Sâm chọc cho bật cười, cái mặt đó là sao hả? Ôn Dĩ Ninh hướng về phía anh làm mặt quỷ, Đường Kỳ Sâm cầm khăn lau nước đọng trên mặt, vừa nhặt lọ xịt khoáng rơi trên đất lên vừa nói, ngày mai tôi phải về công ty, nghỉ quá lâu cũng không thích hợp. Ôn Dĩ Ninh hiểu, tập đoàn Á Hối nghiệp vụ chồng chất, kêu vắng mặt quá lâu sẽ kéo theo vô số móc nối liên quan bị ảnh hưởng theo. Tính sơ qua cũng hơn 2 tháng rồi, tối qua cô đã chú ý đến vết mổ trên bụng của Đường Kỳ Sâm, kỹ thuật khâu quả nhiên rất tốt, đến giờ chỉ còn lại một đường mờ mờ. Cô hỏi, anh không về nhà hả? Đường Kỳ Sâm bình thản nói, ở nhà xa không tiện, tôi về căn hộ kia. Trước đây cô không hiểu, lấy thân phận là người đứng xem một chuyện cũng không liên quan đến mình mà phán xét hành động của người khác, cái này không đúng, cái kia không được, cần phải đổi. Nhưng ở với nhau đến bây giờ, Ôn Dĩ Ninh càng ngày càng hiểu rõ nỗi khổ tâm của Đường Kỳ Sâm, hiểu được những lúc anh bận rộn công việc căn bản là không thể nghỉ ngơi, phía sau ba chữ Đường Kỳ Sâm kia có vô số trách nhiệm và áp lực, không phải anh không nghỉ, mà là ngồi ở vị trí này, anh cũng có những lúc lực bất tòng tâm. Buổi trưa cơm nước xong xuôi, một mình Ôn Dĩ Ninh về nhà. Về đến nhà, Giang Liên Tuyết đang ngồi trên ghế sofa xem phim, vẫn là bộ phim Gia Đấu kia, Ôn Dĩ Ninh không xem nổi mấy thứ này, nhưng bởi vì gần như mỗi ngày đều thấy Giang Liên Tuyết chăm chú theo dõi nên cũng biết đại khái mối yêu hận tình cừu trong đó. Vừa vào đến cửa, cô liền ngạc nhiên chỉ lên màn hình hỏi, sao nữ chính lại kết hôn với nam phụ rồi? Giang Liên Tuyết có vẻ rất tập trung, trên bàn còn có mấy cục khăn giấy vo tròn. Con có thể im lặng chút không? Nam chính sắp đến cướp dâu rồi. Ôn Dĩ Ninh nghe được, cũng đi tới ngồi lên ghế sofa, yên lặng cùng bà xem hết tập phim này. Đoạn nhạc cuối phim vang lên, Giang Liên Tuyết mới quay đầu sang nhìn cô, tối qua cậu ta có mang bao không thế? Ôn Dĩ Ninh suýt chút nữa bị lời này của bà chặn cho cơ tim tắc nghẽn, mặt nóng đến mức có thể ráng bánh. Mẹ, mẹ! Vẻ mặt Giang Liên Tuyết lại không thể tự nhiên hơn nữa, có chuyện nào mẹ dạy con có thể nhớ lâu hơn một chút không hả? Trên người Ôn Dĩ Ninh có ngọn lửa nhỏ cháy bập bùng, mẹ con vốn không quá thân mật, nói đến loại quan hệ này khó tránh khỏi lúng túng. Nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn tính là hiểu rõ tính cách của Giang Liên Tuyết, chuyện kinh thiên động địa gì cũng đã từng làm qua. Nói ra mấy lời dọa cho quỷ thần khóc thét cũng không quá mấy kỳ quái. Cái loại nhạc đệm này nhanh chóng bị cô ném sang một bên, chuyển chủ đề đến chuyện đi Thượng Hải. Giang Liên Tuyết hỏi, cứ đến rồi đi vậy thôi à? Ôn Dĩ Ninh gật đầu, phải về thôi. Anh ấy đã nghỉ một thời gian sau khi phẫu thuật, đến lúc phải đi làm rồi. Giang Liên Tuyết lại hỏi, vậy con phải sống chung với mẹ cậu ta sao? Không cần, anh ấy có một căn hộ gần công ty. Ôn Dĩ Ninh nói, hai tuần nữa con về, phòng trọ của con cũng đã đến kỳ rồi, thuận tiện trả lại phòng. Giang Liên Tuyết không nói nữa, ngồi một lúc thì đi vào phòng ngủ lấy một tờ danh thiếp đưa cho cô, phòng trước vô hại. Danh thiếp là phương thức liên lạc với hiệu trưởng một trường trung học. Ôn Dĩ Ninh dùng hai ngón tay kẹp lấy, nhìn một chút, hả? Nếu con còn muốn về làm giáo viên thì có thể nói Dương Chính Quốc dẫn đi tìm ông ấy, bọn họ là bạn bè thân thiết, quan hệ rất tốt, có thể giúp con thu xếp. Giang Liên Tuyết không quá có tinh thần, thở dài một cái, quên đi, mẹ thấy con cũng sẽ không về lại cái địa phương nhỏ này nữa đâu. Ôn Dĩ Ninh cười cười, cẩn thận cất danh thiếp vào trong ví, cuối cùng vẫn không quên chế nhạo bà, Giang Liên Tuyết nữ sĩ. Quan tâm của mẹ với con trong thời gian này có vẻ vượt xa 27 năm qua rồi đấy. Giang Liên Tuyết nhếch miệng, vẽ ra một đường cong rất nhạt. Con phát hiện dạo này mẹ rất ít ra ngoài đánh bài. Ôn Dĩ Ninh đã sớm thấy lạ, nhưng gần đây có nhiều chuyện xảy ra nên cô cũng không quá để trong lòng. Lúc đứng dậy đi thu dọn đồ đạc, đột nhiên đi về phía sau ghế sofa xoa bóp vai cho Giang Liên Tuyết, nhẹ giọng khuyên, đừng có suy nghĩ cả ngày nữa. Mẹ thích cái gì thì cứ làm cái đó đi. Tiền trong nhà vẫn đủ cho mẹ dùng. Còn nữa, lời của mẹ con đều nhớ kỹ. Yên tâm, là con cam tâm tình nguyện, cũng sẽ tự bảo vệ tốt chính mình. Nói xong, Ôn Dĩ Ninh quay vào phòng ngủ. Giang Liên Tuyết ngay người ngồi đó, theo bản năng nhấc tay sờ sờ bả vai vừa được Ôn Dĩ Ninh xoa bóp, rất mềm, rất nóng, bỗng đến mức thôi thúc dòng máu chảy bên dưới không ngừng tăng nhanh tốc độ. Giang Liên Tuyết quay đầu, nhìn chằm chằm cánh cửa phòng ngủ đóng chặt của cô, viền mắt nóng lên. Trước khi về Thượng Hải, Đường Kỳ Sâm giữ lễ đến chào tạm biệt Giang Liên Tuyết, một xe quà tặng chiếm nửa góc trước cửa, Giang Liên Tuyết thậm chí còn thấy được một cái hộp đựng túi bạch kim trước đó bà tùy tiện nhắc tới. Con người Đường Kỳ Sâm làm việc gì cũng chu đáo tỉ mỉ, lời nói cung kính, rất dễ thu được yêu thích của các bậc trưởng bối. Giang Liên Tuyết lướt nhẹ ánh mắt qua khuôn mặt anh, bà biết Đường Kỳ Sâm đối với Ôn Dĩ Ninh là thật sự có lòng. Giang Liên Tuyết tìm lý do đuổi Ôn Dĩ Ninh đi. Đường Kỳ Sâm liền biết bà có lời muốn nói riêng với mình. Giang Liên Tuyết không còn nghênh ngang sắc bén như thường ngày nữa, biểu hiện ôn hòa, đến cả xưng hô cũng mười phần nghiêm túc, bà lên tiếng trước, Đường tiên sinh. Đường Kỳ Sâm cung kính đáp, bác gái. Giang Liên Tuyết cười cười, khóe mắt cong lên, đại khái là nói đến chuyện của Ôn Dĩ Ninh nên giọng nói cũng mềm mỏng đi rất nhiều, Dĩ Ninh ấy mà, kỳ thực từ nhỏ đã chịu khổ rất nhiều. Tôi và ba con bé đều không mấy quan tâm đến hai chị em nó, là tôi không làm tròn bổn phận của một người mẹ, nhưng con bé cũng rất ngoan ngoãn, thậm chí còn thi đỗ được vào một ngôi trường đại học tốt như vậy. Nói đến đây, ý cười trên môi Giang Liên Tuyết lại càng sâu hơn, sau đó con bé tốt nghiệp, công tác, đều không khiến tôi phải nhọc lòng suy nghĩ bao giờ. Nha đầu này có những lúc rất bướng bỉnh, nhưng tôi cũng hiểu, nếu như con bé không bướng bỉnh một chút thì cũng không thể được như hiện tại. Đường Kỳ Sâm nói, Dĩ Ninh rất tốt. Giang Liên Tuyết cúi đầu, lúc ngẩng đầu lên trong mắt rõ ràng mang theo tâm ý ký gửi phó thác. Đường tiên sinh, sau này con bé có làm ra chuyện gì sai xin cậu hết lòng bao dung. Sống lâu với nhau khó tránh khỏi những lúc cảm tính lấn áp lý trí, nhưng nói như vậy không có nghĩa là con bé không hiểu chuyện, mà là bởi có rất nhiều thứ tôi không dạy cho con bé. Lần đầu tiên con bé đến kỳ kinh nguyệt tôi cũng không biết, cuối cùng vẫn là tự con bé đập heo, lấy chút tiền nhỏ tiết kiệm bao nhiêu lâu đi mua đồ. Giọng nói của Giang Liên Tuyết trở nên nghẹn ngào, rất ít những chuyện bây giờ nhắc đến, cảm thấy tỉnh ngộ, nhưng hối hận đã hoàn toàn không còn kịp. Những trách nhiệm thiếu hụt không làm được ở ngày tháng sau đó sẽ hóa thành cây châm dài, đâm ra tất cả những tiếc nuối hối hận. Đường Kỳ Sâm bình tĩnh nghe bà nói, cũng không cười Giang Liên Tuyết thất thố, thậm chí dáng vẻ còn trở nên trịnh trọng hơn, lời nói ra thành khẩn vững vàng, lời hứa đáng giá nghìn vàng, bác gái, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho Dĩ Ninh, bác yên tâm. Giang Liên Tuyết bước cho nước mắt trở về, sau vài giây yên lặng lại thoát trở về bộ dạng tùy tiện bừa bãi, khẽ mỉm cười với anh. Ôn Dĩ Ninh mua ba chai nước đi tới, đưa một chai cho Giang Liên Tuyết. Giang Liên Tuyết tức giận nói vậy thôi mà lại đi mua thật à, đúng là lãng phí tiền của. Hai đồng bạc lãng phí cái gì, mẹ không uống thì trả đây. Ôn Dĩ Ninh cũng tức muốn xì khói, lần sau còn mua cho mẹ nửa con là heo. Giang Liên Tuyết cười lạnh, cút ngay đi. Sau đó cuốn một lọn tóc trên tay, hất cầm đi vào trong, bóng lưng Giang Liên Tuyết hao hao gầy, nhìn từ xa cái váy kia tựa hồ cũng rộng hơn một vòng. Trong lòng Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên sinh ra loại ảo giác phiền lòng cuốn riết, chỉ trong vài giây, hô hấp cũng trở nên ngột ngạt, cô theo bản năng gọi, mẹ, bước chân Giang Liên Tuyết hơi chậm lại, nhưng vẫn như cũ không quay đầu, ăn uống đầy đủ, đừng giảm béo. Trở lại Thượng Hải, căn hộ ở Thompson Riviera đã được dọn dẹp đổi mới hoàn toàn, lão Dư mang quần áo và máy tính của anh từ nhà cũ qua đây, về đến nơi cũng đã hơn 4 giờ nên Đường Kỳ Sâm không đến công ty nữa. Tủ quần áo trong phòng ngủ của anh để trống một nửa, là dành ra cho Ôn Dĩ Ninh, bên trái là sơ mi của anh, sắp xếp theo màu từ đậm đến nhạt, mỗi chiếc áo đều được là phẳng phiu, bên phải là cà vạt, một hộp nhung hình chữ nhật, bên trong lại chia ra làm mười mấy ô vuông nhỏ, kiểu dáng gì cũng có. Ôn Dĩ Ninh nhìn hồi lâu, Đường Kỳ Sâm từ phía sau vòng tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, thấp giọng hỏi, thích hả? Ôn Dĩ Ninh cong môi, anh đeo cà vạt rất đẹp mắt. Đường Kỳ Sâm hơi cúi người, cắn cắn vành tai cô, buổi tối dùng nó để trói em, càng đẹp mắt. Ôn Dĩ Ninh đỏ mặt đẩy anh, đáng ghét, khóe mắt Đường Kỳ Sâm tràn ra ý cười, nhìn thế nào cũng không nghiêm chỉnh. Muộn hơn một chút, Kha Lễ đến báo cáo công tác, nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh thì cười tít, Dĩ Ninh, đã lâu không gặp. Ôn Dĩ Ninh nói, đến thật đúng lúc, cùng ăn cơm nhé. Kha Lễ không đáp ngay, quay sang nhìn ông chủ. Đường Kỳ Sâm nói, ăn cùng đi. Lúc này mới vui vẻ nói, vậy thì vất vả cho Dĩ Ninh rồi. Hai người ngồi trên ghế sofa trong phòng khách bàn bạc công việc, lần này số văn kiện Kha Lễ mang đến có nhiều hơn một chút, sắp cuối tháng 3, một quý lại qua rồi. Các loại bản khai báo cáo tài vụ đều phải để Đường Kỳ Sâm xem qua, đều không có vấn đề gì, quan trọng nhất là một vài kế hoạch hạng mục cho quý 2. Đường Kỳ Sâm đối với chuyện này đặc biệt để tâm, anh không mở máy tính mà cầm bút trực tiếp nhận xét trên giấy. Anh và Kha Lễ trong công việc đều có hiểu ngầm. Không cần thao thao bất tuyệt, có những lúc chỉ một cái gạch chân, hay là một cái vòng tròn ở từ then chốt Kha Lễ liền ngay lập tức lĩnh hội được ý của anh. Ngày hôm qua trên buổi họp thông lệ Trần Tổng và Tần Tổng vì vấn đề với ngân hàng mà xảy ra tranh chấp, sáng sớm tôi gặp Tần Tổng, xem chừng tức giận từ ngày hôm qua sẽ không thể tiêu trong thời gian ngắn. Đầu năm Đường Diệu có đến tham gia họp hội đồng quản trị một lần, sau đó cũng biệt tâm biệt tích luôn, người hiện tại đang ở Bắc Kinh. Nghe nói là có hứng thú với một hạng mục hàng không? Kha Lễ lần lượt báo cáo, mọi tình huống của người và việc trong công ty đều tường tận rõ ràng. Đường Kỳ Sâm nói, lão Tần là người của lão gia tử, tính khí cũng được chân truyền hoàn hảo. Cậu nói với Trần Tổng một tiếng, chuyện này tiếp tục đúng mực đề lên, không giải quyết được nữa lão Tần sẽ tự biết đến tìm tôi. Nội bộ bên trong Kha Lễ hiểu rõ, còn Đường Diệu. Đường Kỳ Sâm chợt trầm mặt trong chốc lát, sau đó nói, đi thăm dò tình hình hạng mục mà cậu ta cảm thấy hứng thú kia. Kha Lễ vâng dạ. Không lâu sau, Ôn Dĩ Ninh dọn bàn cơm xong xuôi, từ trong gọi vọng ra, Đường Kỳ Sâm, ăn cơm. Kha Lễ bị cái danh xưng này làm cho kinh ngạc trợn tròn mắt, gọi thẳng tên của ông chủ như thế này cũng thật hiếm thấy, lại quay sang nhìn vẻ mặt của ông chủ mấy cái, sau đó cúi đầu cười cười. Đường Kỳ Sâm đánh mắt sang, có việc. Kha Lễ dĩ nhiên không dám ăn ngay nói thật, chỉ kín đáo nói, Đường Tổng, chúc mừng. Hầu hết là các món ăn thanh đạm, làm theo khẩu vị của Đường Kỳ Sâm, chỉ có thêm duy nhất hai món cây tứ xuyên. Ôn Dĩ Ninh xếp đũa, nháy mắt với Kha Lễ, Lễ ca, chúng ta có thể ăn cây. Một chữ ca và hai chữ chúng ta kia quá chói tai. Đường Kỳ Sâm ngồi xuống, cực kỳ nhạt nhẽo nói một câu, Kha Lễ không ăn cây. Ôn Dĩ Ninh bất mãn nói, đâu có, lúc trước chúng em còn cùng đi ăn ở một quán tứ xuyên mới mở mà. Không nói câu này còn yên bình, lời vừa ra khỏi miệng, vẻ mặt của Đường Kỳ Sâm lại càng nhạt nhẽo, bướng bỉnh lặp lại, Kha Lễ không ăn cây. Ôn Dĩ Ninh không phản ứng anh, trực tiếp nhìn sang Kha Lễ. Kha Lễ vội cúi đầu, ngồi bên cạnh ông chủ áp lực thật sự quá lớn, hắn giọng một cái rồi nói, vân vân Đường Tổng, Kha Lễ không ăn cây. Ăn xong, bọn họ lại quay về phòng khách tiếp tục đàm luận. Ôn Dĩ Ninh ngồi một góc ghế sofa nghịch điện thoại, cô và Giang Liên Tuyết chat với nhau, một tiếng trước hỏi bà đã ăn cơm chưa, đến tận bây giờ mới trả lời lại, ăn rồi. Giang Liên Tuyết vẫn cứ như vậy, đối với quan tâm của người khác đều chẳng buồn để tâm. Ôn Dĩ Ninh nghĩ tới bóng lưng ngày hôm qua, trong lòng tự nhủ mình nghĩ nhiều mà thôi. Nửa tiếng sau, công sự nói xong, Ôn Dĩ Ninh canh thời gian mang thuốc và nước ấm đến cho Đường Kỳ Sâm. Đều là thuốc và dầu cá bồi bổ cơ thể. Sau khi phẫu thuật cũng không cần uống thuốc giảm đau nữa rồi. Kha Lễ ba bốn lần bày ra dáng vẻ muốn nói lại thôi, biểu hiện không quá rõ ràng, nhưng Ôn Dĩ Ninh vẫn chú ý tới. Cô định tránh đi, lại bị Đường Kỳ Sâm kéo tay ép ngồi xuống cạnh mình. Kha Lễ hiểu ý, cũng không kiên dè nữa liền nói, Trình Tổng của Đông Hoàng Giải Trí ngày hôm qua cố ý hỏi tôi, đạo diễn Trương Tệ có một bộ phim mới sang năm khai máy, kịch bản rất được, đoàn đội chế tác cũng không tầm thường. Trình Tổng hỏi ngài có muốn đầu tư hay không, nếu có thì ngài ấy có thể để cho An Lam đi thử vai nữ chính. Kha Lễ không hoàn toàn nói trắng ra, nhưng ý tứ vẫn rất rõ ràng. Đường Kỳ Sâm không quá liên quan đến lĩnh vực giải trí, nhưng một trong những sản nghiệp riêng không liên quan đến tập đoàn Á Hối của anh lại có đặt chân vào phương diện này. Mấy năm qua giúp đỡ An Lam không ít, cũng tranh thủ được cho cô ta không ít kịch bản chất lượng. Nghe đến đó, Ôn Dĩ Ninh cũng đoán được đại khái. Kỳ thực cô đối với những chuyện này không quá chú ý, tình cảm không phải để ích kỷ giữ lấy, cô cũng không muốn Đường Kỳ Sâm vì mình mà phải từ bỏ bất kỳ thứ gì. Tâm như mặt nước phẳng lặng, chỉ là sau đó lại nghe được Đường Kỳ Sâm nói, trả lời Trình Tổng, lần này tôi không tham dự, sau đó cũng sẽ không. Nếu anh ta cần trợ giúp thì tôi có thể giới thiệu vài người có ý định đầu tư. Sắc mặt Kha Lễ không đổi, vẫn tính là bình tĩnh, nhưng trong lòng không khỏi lặng xuống. Mỗi lần Đường Kỳ Sâm đưa ra quyết định đều không để cho lời nói ra quá mức góc cạnh sắc bén, bình dị tỏ rõ lập trường, rất đơn giản cũng rất quyết liệt. Tầng quan hệ này với An Lam, Đường Kỳ Sâm dùng một loại phương thức gây tổn thương lòng nhất từng lớp cạo ra. 10 giờ tối, cửa phòng tắm mở ra, Đường Kỳ Sâm mang theo một thân bọc hơi nước ấm đi tới. Ôn Dĩ Ninh ngồi khoanh chân trên giường cầm iPad của anh xem phim, trực tiếp xem bản gốc mà không cần phụ đề. Cô ấn nút tạm dừng, sau đó ngẩng đầu hỏi anh. Tối nay anh bị làm sao thế? Rõ ràng là Kha Lễ ăn được cây. Đường Kỳ Sâm cầm khăn bông lau tóc, phía trên để trần, bên hông buộc một chiếc khăn tắm màu xanh lam, nói như thể là đạo lý hiển nhiên, món ăn em làm riêng cho cậu ta không được ăn. Ôn Dĩ Ninh bực mà cười, nhíu mày nhìn anh, loại giấm này mà anh cũng ăn. Đường Kỳ Sâm vắt khăn bông lên lưng ghế, sau đó đi tới giữ lấy cái gáy của cô, để cô ngửa mặt lên nhìn mình, không ăn giấm, ăn em. Nhiệt độ trong phòng nhất thời tăng cao, Ôn Dĩ Ninh bị anh đặt dưới thân, ngây ngốc nhìn anh tắt đèn, lúc quay lại trên tay không biết từ bao giờ đã có thêm một chiếc cà vạt đen tuyền. Đường Kỳ Sâm là người đàn ông rất biết kiềm chế, từ khi dậy thì đã có vô số nữ sinh ra các loại ám chỉ với anh, nhưng con người anh trời sinh đã lãnh tình khắc chế, phương diện tình cảm lại nhạt nhẽo, đối với việc được theo đuổi cũng không mấy nhiệt tình, đương nhiên cũng không phải chưa có những lúc buông thả, cùng mấy người anh em phó Tây Bình tụ tập một chỗ. Đàn ông trưởng thành sao có thể không có mấy loại ham mê gì đó, Phó Tây Bình lại rất giỏi tìm ra các loại tài nguyên. Giải khát nhất thời, nhưng nói tóm lại tính tình Đường Kỳ Sâm vẫn tương đối lạnh, thêm cả gia phong nghiêm khắc của Đường gia, tuyệt sẽ không cho phép lộ ra một điểm yếu gì cho kẻ khác thêu dệt thành tinh. Đường Kỳ Sâm giữ được tâm, ổn định được dục vọng, nhưng trên người Ôn Dĩ Ninh, anh tìm được lạc thú từng ấy năm không có. Sức hấp dẫn nguyên thủy nhất giữa đàn ông và phụ nữ hóa ra chỉ cần tìm được đúng người bầu bạn sẽ lại càng mê người như vậy. Tối thứ ba, Đường Kỳ Sâm trở về nhà một chuyến. Nửa tháng không lộ diện, lần này vẫn phải là lão gia tử ngã bệnh anh mới chịu trở về. Vào đến nhà, bảo mẫu trong nhà tỉ mỉ chăm sóc, bưng trà dâng nước thêm canh, lúc thì nói thiếu gia gầy, khi thì lại nói sắc mặt anh không tốt. Kỳ thực đều là vì đau lòng, cái gì cũng được, chỉ cần là lý do để anh thường xuyên về nhà thôi. Đường Kỳ Sâm vẫn luôn rất kính trọng bảo mẫu Chu, chưa bao giờ ỷ vào thân phận mà phân ra trên dưới, Ôn Hòa nghe bà lải nhải, cũng không tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Nói xong lời cuối cùng, dì Chu rơm rớm nước mắt, nhỏ giọng nói, phu nhân cũng rất đáng thương, thiếu gia đừng trách móc bà nữa. Chỉ là nói tới đây, sắc mặt mới ấm lên của Đường Kỳ Sâm lại dần hạ nhiệt. Giữa hai hàng lông mày chậm chậm hiện ra lành lạnh bạc tình, dáng vẻ từ chối gần người mười dặm, Cảnh An Dương từ trên lầu đi xuống. Nhìn thấy con trai trong lòng rốt cuộc vẫn là không nỡ, vừa trách cái tính tình quật cường của Đường Kỳ Sâm, lại ảo não chính mình lúc trước nên tìm phương thức xử lý khéo léo hơn. Cũng sẽ không khiến cho hòa khí giữa hai mẹ con bị thương tổn đến mức độ này. Mấy tháng nay Đường Kỳ Sâm thờ ơ, không mặn không nhạt, lễ nghi vẫn chu toàn, thế nhưng không như người thân, cũng chẳng giống khách tới thăm nhà. Cảnh An Dương ngồi xuống ghế sofa, Đường Kỳ Sâm ung dung thong thả uống canh gà. Món canh này của dì Chu là dùng tâm nấu ra, gà hầm làm sao mà phải vừa vào miệng liền tan, ngoại trừ chút muối làm gia vị, cái gì khác cũng bỏ. Một bát vào bụng, ấm áp dễ chịu, Cảnh An Dương cũng không cố tìm đề tài, chỉ dặn dò dì Chu, lát nữa chuẩn bị thêm một phần bỏ vào cặp lồng giữ nhiệt. Đường Kỳ Sâm uống xong, nhẹ nhàng đặt bát thìa xuống, nhận giấy ăn lau lau miệng, hầm nhiều vậy ạ. Cảnh An Dương bình tĩnh nói, không phải bên đó còn giấu một người nữa à. Đường Kỳ Sâm nhìn bà một cái, không tiếp lời. Ôn Dĩ Ninh ở Thượng Hải chăm sóc anh đã hơn một tháng nay, Cảnh An Dương dĩ nhiên là biết, hiện tại bà cũng đã không dám lại gây sự nữa, khi trước là đánh giá thấp phân lượng của cô gái nhỏ này trong lòng con trai mình mới gây ra chuyện lớn. Nháo trò một hồi như vậy bà cũng sợ, cũng hối hận, kiêu ngạo như bà dĩ nhiên không thể ăn nói khép nép hay mở lời xin lỗi trước, nhưng về mặt thái độ đã rõ ràng cho thấy nghênh hợp và ngầm thừa nhận. Đây cũng coi như cứu vãn lớn nhất của vị nữ chủ nhân khí thế này rồi. Thế nhưng trái tim Đường Kỳ Sâm so với bất kỳ ai đều lạnh hơn, động vào vảy ngược của anh, loại bướng bỉnh kiên trì kia trừ phi là chính anh nhả ra, bằng không dù là ai cũng nung không nóng, hóa không chảy. Cảnh An Dương đau đầu vô cùng, con trai hiện tại dăm ba câu liền kết thúc, nhiều một câu cũng không buồn tiếp tục, bà có thể không lo lắng sao? Bình tĩnh lại rồi, Cảnh An Dương mở miệng, sắp xếp thời gian dẫn người về nhà ăn một bữa cơm. Còn cứ cất giấu che chở như vậy cũng không ổn, có suy nghĩ có kế hoạch thì cũng phải có cái lễ nghi chính thức. Đường Kỳ Sâm không hoảng không loạn, cực kỳ bình thản nói, để sau đi. Cảnh An Dương nói, cái gì mà để sau đi? Căn hộ kia con mua bao nhiêu năm rồi? Nếu thật muốn hai người cùng sống thì phải thay căn mới, rộng rãi một chút, sống cũng thoải mái hơn, không phải sao? Lời này đã rất rõ ràng, nhưng sự chú ý của Đường Kỳ Sâm lại lệch khỏi quỹ đạo. Lời này vừa dứt, Đường Kỳ Sâm thầm nghĩ căn nhà này đúng là hơi nhỏ, ông người từ ghế sofa ngoài phòng khách vào đến phòng khách cũng chỉ có mấy chục bước, mấy chục lần dạo đầu như thế, Ôn Dĩ Ninh hẳn là cũng chán muốn chết rồi. Đường Kỳ Sâm lơ đãng, trong đầu đã nghĩ đi xa lắm, cuối cùng không được tự nhiên run run khóe miệng. Mà vẻ mặt này của Đường Kỳ Sâm rơi vào mắt Cảnh An Dương lại biến thành thiếu kiên nhẫn, bà bị ngăn đến á khẩu không nói tiếp được, trong lòng cũng uất ức lên vài phần, muốn nói lại thôi vài lần. Cuối cùng thở dài thật sâu một cái, thôi đấy, tùy con muốn làm sao thì làm. Đường Kỳ Sâm trở lại đã là 10 giờ tối, vừa vào đến nhà liền nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh đang thu dọn đồ đạc, vali mở ra đặt trên đất, là cái cô mang đến kia. Anh lập tức cau mày, thay giày đi tới, gì thế này? Ôn Dĩ Ninh cuộn tóc lên rồi dùng cây bút vàng của anh cố định lại, vài lọn rủ xuống bên mặt, trên người mặc chiếc hoodie rộng thùng thình, nhìn trẻ trung như sinh viên đại học. Cô nói, mai em phải về nhà một chuyến. Đường Kỳ Sâm không quá mong muốn chuyện này, lại về à? Từ Ôn Dĩ Ninh gấp từng cái áo bỏ vào vali, gần đây mẹ em trả lời tin nhắn rất ít, gọi cũng không được, không cần lo lắng, chẳng phải em nói bà thích đánh bài hả? Có lẽ là bận chơi bài không để ý, cũng có khả năng này, dù sao chuyện như vậy trước đây xảy ra không ít, nhưng trong lòng Ôn Dĩ Ninh vẫn có loại bất an không tên, cảm giác lần này quá mãnh liệt, chẳng hiểu sao như là mỗi bước đều dẫm vào hư không, không chân thật chút nào cả. Em nhất định phải về một chuyến, cũng đã quá nửa tháng rồi. Đều tại anh. Nói đến chuyện này lại bất mãn biểu môi một cái, vốn đã nói sẽ chỉ ở lại chăm sóc anh nửa tháng, nhưng Đường lão bản quá giỏi dùng khổ nhục kế, luôn tìm đủ lý do ngăn cô lại không cho đi. Tháng tư rồi, không quá 10 ngày nữa sẽ là lập hạ. Ôn Dĩ Ninh nói, em mua phiếu sáng mai, 8:30 sáng. Đường Kỳ Sâm không nở, ngồi trên giường cầm đầu ngón tay cô, ở lại chăm sóc tôi. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu, vậy em đi bao lâu nữa thì về lại đây? Như là phát hiện ra đại lục mới, ánh mắt Ôn Dĩ Ninh lấp lánh, cười hỏi, vì sao em phải về đây chứ? Đây cũng không phải nhà của em. Đường Kỳ Sâm vậy mà lại không có cách nào phản bác, bị hồ ly nhỏ tìm được chỗ trống chơi đùa, quan hệ bạn trai bạn trái, anh tình tôi nguyện, không có cái gì bị ràng buộc với anh cả. Ánh mắt Đường Kỳ Sâm sẫm hơn một chút, bông hoa ăn thịt người trong lòng lại sắp muốn há cái miệng. Ôn Dĩ Ninh không có tâm tư đùa giỡn, nhưng cuối cùng vẫn nâng mặt anh hôn chục chục lên 5, 6 cái, thôi nào, không cần quá nhớ em đâu. Đường Kỳ Sâm bật cười, lắc lắc đầu, vẫn là không thể làm gì cô. Ngày tiếp theo, Đường Kỳ Sâm lái xe đưa cô đi ga tàu sắt cao tốc, chỉ giống như một buổi sáng bình thường nào đó. Loại hạnh phúc bình lặng an ổn này chậm rãi thâm nhập vào cuộc sống của anh, mà anh dù thế nào cũng nghĩ không ra, hạnh phúc hóa ra lại có thể liên tục biến đổi như vậy. Mỗi một mặt đều có thể khiến con người ta thăng hoa. Anh từ rất sớm đã nói, Ôn Dĩ Ninh dù làm cái gì cũng đều là tự do của cô. Anh cũng không phải loại đàn ông có ý muốn khống chế mạnh mẽ kia, chỉ cần cô luôn nằm trong tầm mắt của anh, để anh đảm bảo có thể bảo vệ cô bình yên vô sự là được, những chuyện khác đều có thể chiều theo cô vui vẻ. Ga tàu không tiện dừng xe, Ôn Dĩ Ninh cũng không để cho anh đưa vào trong, tự mình mang vali xuống. Đường Kỳ Sâm cách cửa sổ xe, từ thật xa còn gọi cô lại, Niệm Niệm. Ôn Dĩ Ninh ngoái đầu lại, à. Hả? Anh cười, về đến nhà nhớ báo bình an, gửi tin nhắn nhé. Cô quơ quơ cái điện thoại trong tay, nhìn theo đến khi bóng lưng hoàn toàn khuất dạng, Đường Kỳ Sâm mới lái xe phóng về công ty. 9 giờ sáng anh có hội nghị cần mở, đồng sự cao tầng và người phụ trách của các công ty con ở nước ngoài đều đến tham dự. Loại hội nghị đưa ra quyết sách chiến lược kiểu này vẫn tương đối quan trọng. Điện thoại Đường Kỳ Sâm để chế độ yên lặng, để cho Kha Lễ quản lý, không phải cuộc gọi từ người quan trọng sẽ không tiếp. Hơn 10 giờ, Kha Lễ im lặng ra khỏi phòng hội nghị, điện thoại cầm trong tay vẫn còn sáng lên. 2 phút sau thì nhìn thấy anh ta đi vào, vẻ mặt hoang mang hoảng loạn, bước nhanh đến trước mặt Đường Kỳ Sâm, không người thấp giọng nói ra 2 câu. Đường Kỳ Sâm đột nhiên ngẩn ra, hội nghị lập tức gián đoạn, toàn bộ đồng sự nhìn theo hướng anh vội vã đi ra ngoài. Kha Lễ giúp anh cầm áo khoác, chìa khóa xe, vừa bước nhanh lên ấn nút thang máy. Đường Kỳ Sâm vừa đi vừa hỏi, bệnh viện nào? Lúc người ngất xỉu nhân viên tàu liền đưa đến bệnh viện nhỏ gần nhất, sau đó lại chuyển đến bệnh viện chăm sóc sức khỏe cho thai phụ và trẻ nhỏ. Kha Lễ nói, điện thoại cúp gấp nên tạm thời chỉ biết những chuyện này. Tiến vào thang máy, Đường Kỳ Sâm hít sâu một hơi, loại vui sướng điên cuồng và cảm xúc phức tạp xoắn xuýt trộn lẫn nhau, cơ hồ muốn đảo loạn lục phủ ngũ tạng của anh. Thang máy từ tầng 50 đi xuống, đến tận khi xuống đến tầng thứ 8 anh mới dần tỉnh táo lại, quay sang dặn dò Kha Lễ, cậu giúp tôi gọi cho mẹ, để bà liên hệ với dì Phó. Dì Phó là bạn thân của Cảnh An Dương, cũng là chuyên gia khoa sản nổi tiếng trong nước. Kha Lễ tỏ vẻ đã hiểu, cười nói, Đường Tổng, lần này thật sự phải chúc mừng ngài rồi. 15 phút sau tại Đường gia, Cảnh An Dương nhận được điện thoại, trái tim theo từng câu chữ nghe được run rẩy, cả người như có một dòng điện chạy vụt qua, bà cực lực duy trì trấn định, nhưng điện thoại nắm trong tay vẫn không khắc chế được rung lên liên tục, chỉ có giọng nói vẫn tính là vững vàng, được, tôi sẽ liên lạc ngay. Kha Lễ vừa muốn cúp điện thoại, Cảnh An Dương đã không nhịn được lên tiếng, khoan. Kha Lễ, dạ. Phu nhân, Cảnh An Dương trịnh trọng giao phó, Kỳ Sâm lái xe quá nhanh, không ổn. Cậu nói với nó, tài xế trong nhà cũng sẽ đuổi về phía đó, phải để cho nó đi chậm một chút. Kha Lễ mơ hồ mỉm cười, đáp, phu nhân yên tâm. Tàu sắt cao tốc từ Thượng Hải xuất phát được khoảng nửa tiếng, Ôn Dĩ Ninh đứng dậy đi vào phòng rửa tay, sau đó té xỉu. Hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu và phản ứng khó chịu nào, từ trong phòng rửa tay đi ra chuẩn bị trở về chỗ ngồi, Ôn Dĩ Ninh thình lình ngã phịch xuống đường đi. Ôn Dĩ Ninh chỉ nhớ trong nháy mắt nào đó từ bụng trào ra một cơn đau cực kỳ kịch liệt, sau đó trước mắt tối sầm, toàn thân mất đi tri giác. Nhân viên phục vụ dùng loa phát thanh hỏi xem có ai trên tàu là bác sĩ hay không, thỉnh cầu sự trợ giúp.

Lý Tiểu Lượng phì một tiếng bật cười, mở cần gạt nước rồi nói, cậu cũng quá đa nghi rồi, ai, không có chuyện gì đâu. Gần đây công ty du lịch Liên Đông tổ chức chuỗi hoạt động ưu đãi 288 nguyên 7 ngày du lịch Hồng Kông. Nhiều người đi lắm, chắc là dì Giang cũng đi rồi. Ông Dĩ Ninh ngoái đầu qua nhìn anh ta, vẻ mặt bình tĩnh đến mức không thể tin tưởng, sao cậu biết? Lý Tiểu Lượng rõ ràng run lên một cái, sau đó nhanh chóng dùng nụ cười hề hề che đi, tớ đoán thế. Đúng rồi, đến giờ ăn cơm rồi, Ninh Nhi, cậu qua nhà tớ ăn cơm luôn đi. Thầy giáo Tiểu Lượng luôn là người nhiệt tình như vậy, nhưng lần này ông Dĩ Ninh thật sự không có lòng dạ gì, nhàn nhạt đáp, không đi, cậu thuận đường thì đưa mình về nhà, không tiện thì dừng xe, mình tự gọi taxi. Lời này vừa nghe đã biết cô giận rồi, Lý Tiểu Lượng muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn trầm mặt. Một đường không nói gì đưa người về tiểu khu, ông Dĩ Ninh không cho anh ta đi theo, còn cố nài đi theo ngược lại tỏ ra có chuyện rồi. Lý Tiểu Lượng thật sự không biết phải làm sao, cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ cho quay xe rồi chậm rãi rời đi. Dùng chìa khóa mở cửa, ông Dĩ Ninh phát hiện rõ ràng là ban ngày mà đèn phòng khách lại sáng. Cô theo bản năng nhìn tủ giày, thuận tay tắt đèn đi, giày trong tủ không thiếu một đôi, ngay cả đôi Giang Liên Tuyết thích nhất cũng vẫn còn nguyên. Cửa sổ phòng khách mở ra, chốc chốc lại có cơn gió lạnh lùa vào trong, căn nhà thu dọn đến chỉnh tề, trên bàn còn nửa bình đựng hạt dưa và kẹo, điều khiển từ xa đặt bên phải, đè lên một quyển tạp chí thời trang cũ, hết thảy đều y như trước khi ông Dĩ Ninh đi Thượng Hải, thế nhưng chính bởi vì quá gọn gàng ngay ngắn nên mới càng cảm thấy không đúng. Loại yên tĩnh này làm cho người ta lẫn lộn giữa thoải mái chân thật và bất an sợ hãi. Phòng ngủ Giang Liên Tuyết mở rộng cửa, vỏ chăn giường không phải cái lần trước, tủ quần áo, ngăn kéo, mỗi một món trang trí trên bàn trang điểm đều y nguyên. Ông Dĩ Ninh lại đi ra, cả người mờ mịt luống cuống. Điện thoại Giang Liên Tuyết vẫn báo là số không tồn tại. Ông Dĩ Ninh ngồi trong căn nhà mới, cầm điện thoại nửa ngày không biết phải làm gì tiếp theo. Chờ đến khi cô phục hồi tinh thần, lại tốn thêm cả tiếng đồng hồ lật tung cái nhà lên. Dầu trong bếp còn lại nửa chai, nước trong ấm điện đã sớm lạnh thấu. Cô lục một lượt từ trên xuống dưới, không tìm được chứng minh thư và ví tiền của Giang Liên Tuyết. Ông Dĩ Ninh bắt đầu triệt để hoảng hốt, thậm chí trong đầu nảy ra một suy nghĩ, Giang Liên Tuyết đánh bạc thiếu nợ. Chắc là đã trốn đi đâu đó rồi, cái suy nghĩ này ngược lại khiến cô vui mừng trở lại, tự mình trấn an xuống khó chịu quanh quẩn mãi không rời đi, thậm chí mong muốn thực tế chính là như vậy. Ông Dĩ Ninh chạy vào phòng ngủ mở tủ quần áo, sau đó quỳ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí nhập mật mã két sắt. Cửa mở, mong mỏi của cô triệt để bị dập tắt. Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, vài tấm thẻ ngân hàng, còn có một vài món trang sức đều nguyên si không ai động tới nằm im lìm bên trong. Ông Dĩ Ninh lại gọi cho những người bạn của Giang Liên Tuyết, điện thoại gọi đi một vòng đều nói đã một thời gian dài không liên lạc gì rồi. Những người đều là hàng xóm trong khu nhà trước đây, sau khi phá dỡ mỗi người lại chạy đi một nơi, duyên phận đến đó cắt đứt, muốn tụ tập lại cũng rất khó. Cuộc gọi với người quen cũ cuối cùng kết thúc, cả tinh thần cô rơi vào hư không. Ký ức lại đột nhiên trôi dạt đến một vài mẫu vụn vặn trước đây, bấy giờ ông Dĩ Ninh mới chậm chậm ý thức được, tự như từ rất rất lâu Giang Liên Tuyết đã không còn thường xuyên ra ngoài chơi mạt chược như trước nữa. Ông Dĩ Ninh ôm ấp một tia hy vọng cuối cùng gọi điện cho Dương Chính Quốc, nhưng đối phương lần này trực tiếp cúp máy. Cứ như vậy lặp lại ba lần, ông Dĩ Ninh nhìn lại thân thể không khỏe quyết định đi tìm ông ấy. Từ cửa thang máy đi ra, Lý Tiểu Lượng chạy đến trước mặt cô, hơi căng thẳng chặn người lại, Ninh Nhi. Cậu muốn làm gì? Ông Dĩ Ninh không cảm thấy lạ vì sao Lý Tiểu Lượng còn chưa đi, nghiêm mặt, biểu hiện rõ ràng là nổi giận, trong lòng chán nản lại bất lực, cuối cùng lạnh lẽo phun ra ba chữ, cậu gạt mình. Lý Tiểu Lượng bị ba chữ này đánh cho tan rã, bao nhiêu năm tình cảm, từng ấy năm quan tâm giờ khắc này tự như vẽ ra một đường thẳng ngang đôi. Trong lòng khó chịu dày vò, nhưng không lý lẽ cũng không phản bác, thậm chí tại bước ngoặt này một chữ cũng không dám nói lung tung. Lý Tiểu Lượng vốn không phải người giỏi khu môi múa mép, hiện tại lại không dám để cô xảy ra chuyện, chỉ có thể liều mình chặn người lại, cậu đừng kích động Ninh Nhi, tuyệt đối đừng hù dọa chính mình, chưa biết chừng thật sự chỉ là đi ra ngoài du lịch mấy ngày nữa sẽ trở về thôi. Ông Dĩ Ninh đẩy anh ta, giữa hai hàng lông mày là gió bão cuồn cuộn, càng nghe trong lòng càng nóng nảy như có lửa đốt, tông giọng cũng lên cao, cậu tránh ra. Lý Tiểu Lượng sợ đụng phải cô nên tay chân không dám dùng sức. Đi theo phía sau khổ sở nài nỉ, được rồi, cậu bình tĩnh lại một chút, muốn đi đâu tớ đưa cậu đi có được không? Anh ta nhanh chóng mở khóa cửa, đỡ bả vai cô cho người ngồi vào ghế phụ, ông Dĩ Ninh thở hổn hển, nhưng cũng không dãy dụ nữa. Lý Tiểu Lượng không dám lại làm trái ý cô, nói hướng nào liền ngoan ngoãn đi theo hướng đó. Cả một con ngõ nhỏ trong đường Thanh Dân đều là quán ăn và quán ven đường, người đến ăn cơm phần lớn là những công nhân trên công trường gần đó và những tài xế taxi. 8 đồng một hộp cơm, vài cái bàn gỗ nhỏ ngồi đầy người, cuộc sống không dễ dàng, cũng không thiếu người khó khăn. Ông Dĩ Ninh tìm tới đúng lúc Dương Chính Quốc vừa ăn xong miếng cơm cuối cùng, người đàn ông trung niên cao lớn thật thà này nhìn thấy ông Dĩ Ninh phản ứng vẫn tính là bình thường, thậm chí còn có cảm giác lạnh lùng. Ông Dĩ Ninh gọi một tiếng chú Dương, nhưng ông ấy một câu cũng không đáp lại đi thẳng ra thanh toán tiền. Ông Dĩ Ninh dành trước một bước muốn giúp ông trả, để cháu. Dương Chính Quốc cản lại, không cần. Ông Dĩ Ninh kiên trì, nói với ông chủ quán cơm, lấy của tôi đi, có tiền lẻ sẵn đây. Không ngờ Dương Chính Quốc so với cô còn bướng bỉnh hơn, khí lực lại lớn hơn rất nhiều, cứ như vậy dùng sức đẩy người sang một bên. Ông vốn không cố ý, nhưng bởi chiều cao cân nặng này nên một động tác nhỏ thôi sức lực cũng đủ lớn, vừa vặn ông Dĩ Ninh đứng bên cạnh một cái bậc thang tam cấp, người nghiêng ngã suýt chút nữa ngã nhào. May mà Lý Tiểu Lượng đứng bên cạnh nhanh tay đỡ lấy, một phen bị hù dọa gần chết, không khống chế được lửa giận quát lên với Dương Chính Quốc, đừng có đẩy. Cậu ấy đang mang thai đấy. Dương Chính Quốc ngẩn người, môi run run, nói chuyện đứt quãng, thật sự xin lỗi. Ông Dĩ Ninh cũng không bận tâm đến chuyện này, trong lòng chỉ tâm niệm duy nhất chuyện của Giang Liên Tuyết, vội hỏi, chú Dương, mẹ cháu mất tích rồi, chú có biết bà ấy đi đâu rồi không? Hàng lông mày giải dầu sương gió của Dương Chính Quốc dựng thẳng, vẻ mặt lại trở về lãnh đạm, ông hỏi ngược lại, con gái bà ấy còn không biết được thì tôi có cái tư cách gì mà biết đây? Lời này không thể nghi ngờ gì là con dao đâm vào lòng ông Dĩ Ninh. Không ngừng xoáy tròn khiến cô choáng váng. Cô gái nhỏ có nỗi khổ khó nói, phiền muộn không thể tả, toàn bộ kìm nén đều viết trên mặt. Dương Chính Quốc yên lặng dời tầm mắt, mũi giày dùng sức đá một viên đá nhỏ trên mặt đất, thình lình nói, mẹ cháu lừa tôi. Ông Dĩ Ninh ngẩng đầu lên, giọng nói của Dương Chính Quốc lạnh băng băng, thậm chí có thể nghe được tiếng mặt băng nứt ra, bà ta vốn không muốn chung sống với tôi, người phụ nữ này lòng dạ quá độc ác, thích chơi đùa người khác trong lòng bàn tay mình. Bà ta tiếp cận tôi cũng chỉ vì muốn lợi dụng tôi mà thôi. Ông Dĩ Ninh bừng tỉnh, lợi dụng cái gì? Dương Chính Quốc nhìn cô, bà ta biết tôi có thể tìm quan hệ, bà ta muốn tôi giúp cháu xin vào làm giáo viên trung học. Ông Dĩ Ninh kiên quyết phản bác, mẹ cháu không phải người như thế. Dương Chính Quốc nở nụ cười bi thương, còn có khắc chế và ẩn nhẫn, nhưng cũng không nói thêm lời thừa thãi nữa, cháu không hiểu. Đây là chuyện của riêng ông và Giang Liên Tuyết, đều già cả rồi. Không còn như thế hệ tuổi trẻ tính toán mấy thứ yêu hận tình thù nữa. Nửa thân vùi vào đống đất vàng, có thể có được người chân thành bầu bạn thì là cái duyên, không phải cũng không thể cưỡng cầu rồi. Dương Chính Quốc đối với Giang Liên Tuyết là thật lòng, ông cảm thấy dù không về cùng một nhà thì thẳng thắn nói ra cũng chẳng sao cả, hai vai của người đàn ông cũng không phải không thể gánh nổi một chuyện này. Thế nhưng Giang Liên Tuyết lại cố ý dùng phương thức sỉ nhục người nhất cắt đứt suy nghĩ của ông. Hơn một tháng trước, bà kéo tay một người đàn ông trẻ tuổi màu mè đỏm dáng, nghênh ngang mà tàn nhẫn nói với ông bản thân lúc trước cũng chỉ là thấy ông thật thà nên mới nhất thời nổi hứng, vốn nghĩ có thể lợi dụng quan hệ của ông giúp con gái giữ một suất công tác giáo viên, hiện tại không còn cần thiết nữa rồi, bà nói con rể mình có tiền, hai người sau đó sẽ về Thượng Hải, Dương Chính Quốc đã không còn giá trị lợi dụng gì nữa, hình ảnh khi đó cho đến hiện tại vẫn còn rõ ràng như ở ngay trước mắt. Mỗi lời nói cử chỉ của người phụ nữ tên Giang Liên Tuyết đều như mang theo chất kịch độc không ngừng ngấm vào dòng máu nóng. Dương Chính Quốc vốn nghĩ bản thân đã trải qua không ít những chìm nổi tạo ngộ của thế gian, đối với nhiều chuyện đã sớm coi nhẹ như lông hồng, nhưng đối diện với chuyện của Giang Liên Tuyết hóa ra vẫn là tự mình làm mình tổn thương. Đương nhiên những lời này ông sẽ không nói với Ôn Dĩ Ninh, nói ra làm gì chứ, chỉ có thể khiến cho bản thân thêm đáng thương khổ sở mà thôi. Dương Chính Quốc nhân lúc Ôn Dĩ Ninh còn đang sững sờ muốn đi. Một người đàn ông chân thành chất phát khi biểu hiện ra cô đơn lại như tòa núi lớn đang sụp đổ. Thế nhưng Ôn Dĩ Ninh lại bắt lấy tay ông như túm lấy ngọn rơm cứu mạng cuối cùng. Chú Dương, lần cuối cùng chú gặp mẹ cháu là khi nào? Dương Chính Quốc không muốn trả lời. Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào, cầu xin chú nói cho cháu biết, bà ấy mất tích rồi. Thật đấy, cháu không lừa chú, bà ấy thật sự mất tích rồi. Dương Chính Quốc cau mày, tự như đang cân nhắc độ tin cậy trong lời nói của cô. Ôn Dĩ Ninh chớp mắt một cái. Nước mắt liền theo đó rơi xuống, ông nhìn Ôn Dĩ Ninh một hồi lâu, cuối cùng vẫn không tin được hỏi lại, thật, thật không thấy sao? Ôn Dĩ Ninh sau đó từ chỗ Dương Chính Quốc biết được lần cuối cùng ông nhìn thấy Giang Liên Tuyết là một tháng trước, lần này cũng không có cách nào giấu giếm, chỉ có thể kể lại toàn bộ những lời nói lúc trước của Giang Liên Tuyết với cô. Ôn Dĩ Ninh đứng nghe, mặt không cảm xúc, Thoạt nhìn là an nhiên vô sự, nhưng trong lòng Lý Tiểu Lượng lại không ngừng run rẩy. Cô càng bình tĩnh, thì càng là điềm báo trước cho một cơn bão táp sắp tới. Lý Tiểu Lượng run run gọi cô, Dĩ Ninh, cậu đừng suy nghĩ nhiều quá. Ông Dĩ Ninh chậm rãi lắc đầu, sau đó xoay người. Dương Chính Quốc từ phía sau gọi lại, Tiểu Ôn, cháu thật sự không cần tự mình áp lực vì chuyện này, mẹ cháu cũng không nợ chú cái gì cả. Cuộc sống mà, hợp thì ở cùng, không hợp thì ai cũng không ai cần phải phụ trách phần trách nhiệm kia. Chuyện này càng không liên quan gì đến thế hệ con cháu, cuộc sống vốn là như vậy mà. Ông Dĩ Ninh như người mất hồn đi về phía trước, không biết có nghe thấy lời đó hay không. Lý Tiểu Lượng rốt cục cuốn lên, đuổi theo cô, cậu đừng như vậy mà, nói một câu có được không? Cứ tích tụ buồn bực như vậy sẽ nổ óc mất, thầy giáo Tiểu Lượng thẳng thắn quen rồi, không giỏi mấy thứ uyển chuyển khéo léo, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Hơn nữa một khi sốt ruột lời nói ra sẽ không quá êm tai, vừa định nói cậu mà cứ như vậy tớ cũng không có cách nào báo cáo kết quả với người đó, thì ông Dĩ Ninh đột nhiên, quay đầu nhìn anh ta, đôi mắt trong veo lạnh lùng, vì thế nên, ngày đó vì sao phải gạt mình? Lý Tiểu Lượng cắn phải lưỡi, thầm kêu không ổn, sao lại quên mất chuyện kia rồi? Ông Dĩ Ninh cũng không tiếp tục truy hỏi, bởi vì từ trên nét mặt của thầy giáo Tiểu Lượng cô đã có thể lấy ra được câu trả lời, cậu đừng có kéo mình. Cô hất tay anh ta ra, Lý Tiểu Lượng do dự một chút, không buông lỏng, đừng có kéo mình. Âm điệu lên cao vút, gương mặt vừa có phẫn nộ lại có cả bất lực, giữa lông mày đều là đau xót. Lý Tiểu Lượng chỉ có thể buông tay, yên lặng đi theo sau cô. Ông Dĩ Ninh lại về nhà, lần này không được tĩnh mịch như lúc trước, cô đem toàn bộ ngăn kéo ngăn tủ trong nhà lật tung lên, bởi là nhà mới nên cũng không có quá nhiều đồ đạc, vài tờ ngân phiếu định mức và sách hướng dẫn rơi đầy trên đất. Phòng khách soát qua một lượt, cô lại đi vào phòng ngủ của Giang Liên Tuyết, tủ quần áo có hai ngăn nhỏ phía dưới, cô liền quỳ cả hai đầu gối lên mặt đất lạnh lẽo, khom lưng kiếm tìm. Lý Tiểu Lượng nhìn không được nữa, nắm lấy bả vai cô muốn kéo người từ trên sàn nhà đứng dậy, cậu có thể lo cho chính mình một chút được không hả? Hả? Trên đất lạnh lắm cậu có biết không? Ông Dĩ Ninh giãy giụa, thả mình ra, thả ra. Lý Tiểu Lượng sắp bị cô dằn vặt đến chết, không dám dùng khí lực quá mạnh. Cũng không dám buông tay, dặn có một lúc sau lưng đã bốc ra một tầng mồ hôi lạnh. Được rồi, Ninh Nhi, cậu là tổ tông tớ được chưa, tớ cầu xin cậu bình tĩnh lại một chút có được hay không? Ông Dĩ Ninh bỗng nhiên ngoan ngoãn trở lại, thật sự không dãy dụ nữa, mượn lực đỡ của Lý Tiểu Lượng ngồi lên mép giường. Lý Tiểu Lượng thở hổn hển, hai tay ôm lấy vai cô nửa ngày sau vẫn không thả xuống, sau khi xác định cô không có uy nghĩ cực đoan nữa mới thở nhẹ một hơi ngồi xuống bên cạnh, yên lặng một lúc. Anh ta chủ động nói thật, nửa tháng trước tớ đã phát hiện ra không bình thường, có lần trường học phát cho hai thùng cam đỏ, bởi vì ba mẹ tớ không thích ăn mấy thứ chua ngọt nên tớ mới mang qua cho dì Giang. Nhưng gõ cửa hồi lâu mà không có tiếng đáp lại, gọi điện thì báo là đã tắt máy. Ba ngày sau đó tớ đều tới, nhưng vẫn không có ai, Lý Tiểu Lượng thở dài, trong lòng cũng ngột ngạt vô cùng, không dám nói cho cậu là bởi vì sợ cậu sốt ruột. Nhưng lúc tớ đi báo cảnh sát họ lại nói không đủ điều kiện, bởi vì số điện thoại của dì Giang vẫn có lịch sử trò chuyện đứt quãng, người cũng không phải ở trạng thái mất tích, không cho lập án. Ông Dĩ Ninh bỗng nhiên tỉnh ngộ, ngẫm nghĩ một lúc, kỳ thực từ tuần trước Giang Liên Tuyết đã bắt đầu rất kiệm lời với cô, chỉ là bởi vì mỗi lần trả lời lại đều rất muộn nên cô mới không chủ động gọi lại. Điện thoại là gọi cho dì Tú Tùng, tớ đã hỏi thử. Dì Tú Tùng đã chuyển đến ở với con trai và con dâu ở Quảng Châu từ rất sớm, dì Giang gọi điện chỉ đơn giản là để hỏi thăm, cái gì khác cũng không nói. Ông Dĩ Ninh biết dì Tú Tùng này, từ khi còn rất nhỏ đã từng thấy, hàng xóm lúc trước của bọn họ, là một người rất hòa nhã tốt bụng, cũng là một trong những người bạn hiếm hoi có giao tình tốt với Giang Liên Tuyết, bà từ lâu đã rời xa cố hương, đến một nơi có hoàn cảnh tốt hơn dưỡng già. Huyệt thái dương trên trán ông Dĩ Ninh căng đau. Đầu như bị cây rượu bổ đôi, cả người đều vô cùng khó chịu, cô gần như đã sắp đi đến giới hạn, bàn tay cuộn lại thành quyền, không ngừng vào đầu. Lý Tiểu Lượng ngồi bên cạnh muốn nói lại thôi, cảm giác nói thêm gì nữa cũng vô nghĩa, bầu không khí trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ. Lý Tiểu Lượng chốc chốc lại nhìn sang, cuối cùng không nhịn được nhắc, điện thoại vang rất nhiều lần rồi, điện thoại đặt ở đầu giường, màn hình không ngừng sáng lên, ông Dĩ Ninh làm như không nhìn thấy, trạng thái mơ hồ hỗn loạn. Cô cúi đầu, hai mắt nhắm chặt, giữa hàng lông mày càng lúc nhíu càng sâu, điện thoại cuối cùng cũng không gọi đến nữa, cô đột nhiên mở mắt, quay đầu nhìn về một hướng khác, đó là một ngăn kéo nhỏ dưới bàn trang điểm, ông Dĩ Ninh nhớ ngăn này luôn bị khóa lại, Giang Liên Tuyết không ít lần cảnh cáo cô không được động vào, nói tiền riêng của mình đều khóa trong đó. Ông Dĩ Ninh rời nhà đi mấy năm nay, đối với những chuyện này cũng không quá để bụng, thêm cái bản tính nói hưu nói vượng của Giang Liên Tuyết, một câu nói tám phần giả hai phần thật, căn bản không đáng tin. Ông Dĩ Ninh mở tủ quần áo, trong một cái hộp nhung chứa đồ lặt vặt lấy ra một chùm chìa khóa, sau đó thử lần lượt từng cái một, đến chìa thứ ba thì khớp, khóa mở ra, ông Dĩ Ninh kéo mở ngăn tủ, bàn tay run rẩy lấy ra một chiếc túi nhựa, trong túi lộn xộn đều là thuốc. Ba cái hộp bị bóp xẹp xuống, một đống bình thuốc màu nâu kích cỡ to nhỏ không đều nhau, hướng dẫn trên đó đều là tiếng Anh, ông Dĩ Ninh liếc mắt một cái liền hiểu. Mấy chữ kia giống như lưỡi dao treo trên đầu, hiện tại dây thừng đột nhiên đứt phực, cây đao lạnh lẽo xuyên qua đỉnh đầu đâm vào thân thể cô, bàn tay ông Dĩ Ninh run rẩy kịch liệt, ánh mắt chăm chú đọc từng chữ trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Thuốc còn sót lại non nửa bình, Giang Liên Tuyết cũng không mang đi, cô cúi đầu, mái tóc dài trượt xuống hai bên má che đi khuôn mặt nhỏ, Lý Tiểu Lượng không nhìn thấy được vẻ mặt của cô, chỉ cảm giác trạng thái của người ngồi trước mắt càng lúc càng bất ổn. Ninh Nhi. Lý Tiểu Lượng vừa lên tiếng gọi tên cô, ông Dĩ Ninh liền triệt để tan vỡ, cô quay mặt qua, viền mắt đỏ lên như nhiễm máu, khiếp sợ và bi thương trộn lẫn, thế nhưng nước mắt lại không tài nào chảy ra được, Lý Tiểu Lượng bị dọa, trời. Làm sao thế này? Thuốc này làm sao hả? Giọng nói của ông Dĩ Ninh đã trở nên khàn đặc, như khóc lại không giống khóc, từng chữ như là bị cây búa lớn nện mạnh. Thuốc này là Imatini Mesilac. Lý Tiểu Lượng triệt để bối rối. Hai người đến bệnh viện nhân dân tỉnh Hát, ông Dĩ Ninh lấy số ở khoa huyết học, kỳ thực cái gì cũng đã rõ ràng, nhưng vẫn cố chấp muốn lấy một câu trả lời chắc chắn. Bác sĩ khám là phó chủ nhiệm khoa, vừa nhìn liền khẳng định. Dùng để trị ung thư máu hoặc là u máu, xem lượng còn lại này thì liều lượng bệnh nhân uống vào hẳn không quá lớn. Lý Tiểu Lượng sợ ông Dĩ Ninh sụp đổ mất, bàn tay đặt trên bả vai cô, vội vàng hỏi bác sĩ, bệnh này có thể trị không? Còn phải xem tình hình cụ thể, phương pháp phổ thông nhất là hóa trị liệu, phối hợp với uống thuốc giúp khống chế, còn việc có cần chờ ghép tủy hoặc những phương thức chữa trị khác hay không thì phải tùy theo từng người. Nhưng bệnh này cần trường kỳ kháng chiến. Bản thân bệnh nhân trong quá trình trị liệu nhất định sẽ rất thống khổ, chu kỳ trị liệu cũng dài, chi phí tốn kém. Muốn tiến hành phẫu thuật thì cần chuẩn bị tâm lý với số tiền chi phí càng khổng lồ hơn sẽ phải bỏ ra. Bác sĩ vừa nói xong thì cánh cửa phòng khám bị đẩy ra. Lý Tiểu Lượng quay đầu lại, suýt chút nữa quỳ xuống đất mà vái lạy, thiên địa ạ, cuối cùng cũng đến rồi. Đường Kỳ Sâm mang theo một thân phong trần, hô hấp gấp gáp, áo khoác vắt trên cổ tay, áo sơ mi trắng mơ hồ ướt một mảng lớn sau lưng. Tầm mắt anh cuốn riết lấy ông Dĩ Ninh, nồng nóng và lo âu như muốn phát điên. Non nửa ngày gọi điện thoại đều không có người nghe, anh có thể không lo lắng được sao? Buổi chiều vốn dĩ là tiếp đón lãnh đạo của cục đất đai đến thị sát, loại gặp mặt này vốn Đường Kỳ Sâm không thể vắng chỗ, nhưng cuối cùng vẫn là bởi vì không yên tâm mà chạy đến. Dù người có trầm ổn đến thế nào cũng ép không được loại lo lắng không đâu trong lòng này, mà một khắc nhìn thấy ông Dĩ Ninh kia. Đường Kỳ Sâm có cảm giác như trái tim được gột xuống một tầng thịt thừa, không phải không có để bụng, không phải không có hỏa khí, tình huống như thế này bất luận là người làm chồng nào cũng không thể chịu được, nhưng sắc mặt của ông Dĩ Ninh quá kém, càng khiến cho anh đau lòng chính là, rõ ràng cô đã nhìn thấy anh, thế nhưng lại lạnh lùng dời mắt đi. Đường Kỳ Sâm nén lại ngột ngạt nơi đáy lòng đi tới, nhẹ giọng nói với cô, Niệm Niệm, em ra ngoài quá lâu rồi, cả một ngày chạy qua chạy lại, em cần phải nghỉ ngơi. Ông Dĩ Ninh cũng không chống cự, thế nhưng ngồi trên băng ghế không đứng dậy. Đường Kỳ Sâm tiếp tục kiên nhẫn khuyên nhủ, em còn gì muốn hỏi nữa, theo tôi về Thượng Hải trước, tôi và em đến chỗ lão Trần hỏi có được không? Ông Dĩ Ninh ngây ngốc ngồi đó, ánh mắt trống rỗng vô hồn. Đường Kỳ Sâm nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của cô, trái tim không ngừng chìm sâu hơn, giọng điệu vẫn một mực kiên trì, em đang mang thai, tiếp tục ở lại bệnh viện không tốt cho thân thể. Tôi chăm sóc lo lắng em. Không cần xin em cũng chăm sóc lo lắng tôi, nhưng coi như tôi cầu xin em có thể lo lắng cho Tiểu Đường một chút hay không? Có lẽ là một tiếng Tiểu Đường này đã chạm đến dây thần kinh cảm xúc của ông Dĩ Ninh. Cô thuận theo anh đứng lên, Đường Kỳ Sâm bảo vệ cô trong lòng ngực đi ra khỏi bệnh viện. Lão Dư lái xe công vụ đến sân bay đón khách hàng, Bentley đã đưa đi bảo dưỡng, chiếc Land Rover hôm nay là Kha Lễ lái đến, hiện tại đã chờ sẵn bên ngoài. Ông Dĩ Ninh như đứa trẻ bị bỏ rơi không nơi nương tựa. Ngồi trên ghế phụ sụi lơ như một nhánh thực vật khô héo không còn sự sống, Đường Kỳ Sâm ngồi vào một bên khác, theo bản năng muốn nắm tay cô, thế nhưng tay còn chưa có đụng tới thì đã khựng lại giữa không trung, bởi Ôn Dĩ Ninh đã giấu tay của chính mình vào túi áo khoác rồi. Cô không cho anh chạm. Đường Kỳ Sâm mím môi, không nói gì nữa, nhích sang một chút muốn ôm cô. Thế nhưng Ôn Dĩ Ninh trầm mặt tựa người sang cửa xe bên cạnh, lần này còn cố tình coi như không nhìn thấy cũng khó rồi. Khí áp trong xe trầm trọng xuống thấp, đến cả Kha Lễ giỏi tìm đề tài điều hòa bầu không khí cũng không dám mở miệng. Trầm mặt một đường, ba tiếng sau xe tiến vào Thượng Hải. Sắc mặt Đường Kỳ Sâm như băng sương, một ngạc đã khắc chế đến cực hạn, anh nghiêng đầu qua chỗ khác, cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nói, em thật không định nói với tôi một câu sao? Sắc mặt Ôn Dĩ Ninh trắng bệch, không chút nào có ý định đối diện với anh, có cái gì để nói đây? Nói anh dùng cách nào giấu em, dùng cách nào lừa em, dùng cách nào ngăn cản em về nhà sao? Đáy lòng Đường Kỳ Sâm chìm xuống, cố gắng đè ép bức bách trong lòng mềm mỏng nói, Niệm Niệm, có chuyện gì từ từ nói, có cái gì để nói đây, hả? Em nói câu nào sai sao? Đầu óc Ôn Dĩ Ninh loạn thành một đoàn, một ngày hôm nay cô đã phải tiếp thu một lượng tin tức quá lớn, tắc nghẽn nặng nề khiến cô hít thở không thông. Cô không có cách nào tháo gỡ, không tìm được đầu mối, không kéo lên được dù chỉ là một chút sức lực, tích tụ trong ngực thành một bãi bùn nhão, đặc quán, ngăn chặn hết thảy tâm tình, lý trí sụp đổ, chỉ muốn tìm lối thoát nào đó để phát tiết. Hiện tại cô đã không thể nào giữ bình tĩnh. Bất luận một thứ ngôn ngữ nào cũng có thể quạt gió thổi lửa khiến cho cô nổ tung. Đường Kỳ Sâm chắc chắn sẽ không tranh cãi với cô, anh chỉ lo lắng cho tình hình thân thể của cô, có thêm bao nhiêu chỉ trích đi chăng nữa cũng có thể hướng về phía anh đâm tới, anh sẽ tận lực đón lấy, chỉ cần cô thoải mái hơn. Thế nhưng tình huống của Ôn Dĩ Ninh so với tưởng tượng của anh còn kịch liệt hơn nhiều, trong mắt cô trào lên oán giận, một mạch phát tiết, anh và Lý Tiểu Lượng thông đồng với nhau giấu em, lừa em. Kỳ thực hai người đã sớm biết cả rồi có đúng hay không, em muốn về nhà, anh ngăn không cho, mỗi lần em cảm thấy không đúng, anh lại nói em suy nghĩ nhiều mà thôi, anh chính là có ý đồ riêng. Đường Kỳ Sâm khắc chế, nén lại đau đớn trong lòng, được, là tôi sai, tôi xin lỗi em, là tôi không đúng, là tôi không suy nghĩ chu đáo, là lỗi của tôi không nên tự ý làm chủ, tôi không đúng, hiện tại tôi xin em tha thứ cho tôi, chỉ cần em đừng kích động như vậy, có được không? Kha Lễ ngồi ghế tài xế sợ run. Anh ta đi theo Đường Kỳ Sâm 10 năm, dù là công tác hay sinh hoạt, thậm chí đối với người thân, Đường Kỳ Sâm cũng chưa từng có những lúc hạ thấp mình đến mức này. Đáng tiếc Ôn Dĩ Ninh lại không hề tỏ ra cảm kích, khi con người ta đã rơi vào bước đường cùng sẽ nhất thời trở nên mất khống chế và tan vỡ. Cô bắt đầu khóc, nhìn lâu như vậy rốt cuộc thì cũng đã đến lúc nước tràn bờ đê, anh dựa vào cái gì mà không nói cho em? Anh dựa vào cái gì cho rằng mình mới làm đúng? Đường Kỳ Sâm đau lòng sắp không xong, đưa tay muốn ôm cô, thế nhưng Ôn Dĩ Ninh dùng sức đẩy ra, khóc không thành tiếng hét lên, đó là mẹ em, là mẹ em. Bà ngã bệnh rồi anh có biết không hả? Tôi biết, tôi biết. Đường Kỳ Sâm dùng sức ôm người vào trong ngực, lòng bàn tay ấm áp vỗ về trên lưng cô, biết mà anh còn gạt em. Trên mặt Ôn Dĩ Ninh tèm lem nước mắt, lúc đẩy lúc vào chiếc áo sơ mi của anh, cô hiện tại đang ở trung tâm phong bạo. Đầu óc hỗn loạn, căn bản không có cách nào tiếp thu sự thật này, cô không để tâm xem mình đang nói cái gì nữa, bắt đầu tìm cớ lung tung, em không nên về Thượng Hải với anh, lẽ ra không nên về Thượng Hải, như vậy mẹ sẽ không đi, đều tại anh, đều tại anh. Em không cần anh nữa, cái gì cũng không cần nữa, thân thể Đường Kỳ Sâm run lên, dù biết đây là lời nói không suy nghĩ, nhưng trái tim vẫn bị đâm một cái rất đau, anh dùng lực hơn. Ông chặt người trong lòng không để cô mất lý trí làm chính mình bị thương, cánh môi nhẹ nhàng hôn lên cái trán nhỏ, đôi mắt tèm lem, chiếc mũi lạnh toát, hàm súc ôn nhu, như một viên thuốc an thần trấn an lòng người. Ôn Dĩ Ninh chôn mặt trong lòng anh, nước mắt lại giàn giụa, thanh âm đầy tự tín như phát ra từ những nốt trung trầm ấm của cây đàn vĩ cầm, chìm sâu bên trong còn có một tia bi thương đau đớn, em hận tôi oán tôi đều được, nhưng Niệm Niệm, em có biết không, chúng ta có hai đứa nhỏ rồi. Ôn Dĩ Ninh không đáp lời, cô nằm trong ngực anh, khóc mệt rồi ngủ thiếp đi. Về đến căn hộ của anh, từ xa đã nhìn thấy một chiếc Rolls Royce màu đen đứng bên đường, Cảnh An Dương và dì Chu đã xuống xe, lo lắng căng thẳng nhìn về phía này. Rốt cuộc vẫn là không yên lòng, xe dừng lại thì Ôn Dĩ Ninh cũng tỉnh, bước chân tê dại xuống xe, được Đường Kỳ Sâm đỡ phía sau. Đến gần, Cảnh An Dương vừa nhìn thấy tình trạng của cô liền hít một hơi thật sâu, sau đó lo lắng cau mày. Vừa muốn lên tiếng đã bị Đường Kỳ Sâm đánh gãy, mẹ, mẹ về trước đi, người con mang về được rồi, để cho cô ấy nghỉ ngơi một chút. Ý tứ của con trai Cảnh An Dương tự nhiên rõ ràng, tuy là không yên tâm, nhưng cũng lo lắng cho mối quan hệ thật vất vả mới phục hồi đến hiện tại, cũng chỉ có thể thuận theo ý anh. Trước khi đi còn nói tài xế chuyển xuống mấy túi lớn, đều là đồ ăn dinh dưỡng, lại không nhịn được dặn dò, Kỳ Sâm, đừng cãi lộn với con bé, phụ nữ mang thai tính khí rất không tốt, con nhất định phải nhường nhịn con bé, làm chồng phải có phong thái làm chồng, dáng vẻ của người làm cha. Đường Kỳ Sâm cũng thật bất đắc dĩ, không phải người trong cuộc vĩnh viễn sẽ không hiểu được, Cảnh An Dương đi rồi, anh và Ôn Dĩ Ninh đi vào trong nhà. Thời gian một đoạn đường này Ôn Dĩ Ninh cũng đã tỉnh táo lại rất nhiều, hai người một trước một sau đi vào trong, chỉ có thứ duy nhất không đổi là bàn tay từ đầu đến cuối vẫn nắm lấy tay cô kia của Đường Kỳ Sâm. Đi được mấy bước, Đường Kỳ Sâm bỗng nhiên xoay người nhìn cô một cái, ánh mắt thâm thúy ôn hòa, nói, tôi ôm em lên. Lần này không chờ cho Ôn Dĩ Ninh phản ứng, Đường Kỳ Sâm đã trực tiếp bế ngang người lên, án chừng một chút sức nặng trên cánh tay, lại ôm chặt hơn một chút mới thấp giọng nói, nhẹ quá. Về đến nhà, Đường Kỳ Sâm nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế sofa, sau đó quỳ một chân xuống đất, hết sức tự nhiên đổi giày cho cô. Ôn Dĩ Ninh rũ mi mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bờ vai rộng, mái tóc tinh tế tỉ mỉ, cùng với dấu vết màu đỏ do móng tay bấu chặt trên đó. Ôn Dĩ Ninh bỗng nhiên đau lòng, Đường Kỳ Sâm không ngẩng đầu, động tác dịu dàng vô ngần giúp cô tháo dây giày, trầm giọng nói, tôi biết em rất khó chịu, nhưng có một số việc em phải cho tôi thời gian, tôi nhất định cho em một câu trả lời. Một Đường Kỳ Sâm được bao bởi ôn nhu như vậy, cả người trở nên ôn hòa trầm tĩnh, là dùng toàn bộ mạnh mẽ bảo vệ chu toàn cho cô, tôi không nói với em là bởi vì sợ em không chịu nổi. Có vài thứ, em cho rằng tôi ích kỷ cũng được, có ý đồ riêng cũng được, em chỉ cần biết rằng trong lòng tôi vị trí thứ nhất vĩnh viễn là em. Tôi sợ em mang thai khổ cực, sợ em suy nghĩ nhiều. Những gì có thể làm tôi đều đã thay em làm trước. Nếu kết quả đã xác định là như vậy, thì quá trình gian khổ đó một mình tôi chịu đựng là đủ rồi. Viền mắt sưng đỏ của Ôn Dĩ Ninh lại bắt đầu nổi lên thủy triều. Đường Kỳ Sâm cởi giày cho cô, lại tỉ mỉ xỏ đôi dép bông màu hồng nhạt vào chân cô. Sau đó ngẩng đầu nhìn Ôn Dĩ Ninh, trong mắt như có biển rộng trời xanh khiến người ta nhìn thấy trời đất rộng rãi cùng với một thứ cảm giác an toàn vô hạn. Anh nói, Dĩ Ninh, tương lai sau này, mỗi một ngày, mỗi một quá trình tôi đều muốn em sẽ mang theo tôi, em là người bên cạnh tôi, cũng là người bên gối của tôi, em tức giận có thể phát tiết lên tôi, nhưng có mấy lời tôi không cho phép em nói nữa. Em nói em không muốn tôi, cái gì cũng không muốn nữa, lời này làm tổn thương tôi, lúc tôi đau em có biết hay không? Nước mắt lăn xuống thành từng hàng, rơi xuống mu bàn tay anh, mỗi viên đều là một viên trân châu nóng bỏng. Đường Kỳ Sâm thẳng lưng, ôm người con gái vào lòng, hôn lên mái tóc cô, chút oan ức cuối cùng nhất thời tan thành mây khói, anh cam chịu nói, em đừng khóc, em khóc tôi cũng rất đau. Niệm Niệm ngoan, Ôn Dĩ Ninh nghẹn ngào nói, em không ngoan chút nào cả. Đường Kỳ Sâm bất đắc dĩ thở dài, cánh môi hôn lên khóe mắt cô, chặn lại tất cả nước mắt tràn ra, giọng nói trầm ấm vững vàng, không ngoan thì không ngoan đi, có chồng em ở đây rồi, Niệm Niệm không cần phải sợ gì cả. Người đang ở trạng thái không cân bằng sẽ rất khó lĩnh hội lương khổ dụng tâm trong một câu nói. Đường Kỳ Sâm vốn cũng không quá thật sự thích loại phương thức biểu đạt ấy, nhưng rốt cuộc vẫn là đặc biệt dụng tâm cho phần tình cảm này. Con người anh theo phái thiết thực, làm đến nơi đến chốn vĩnh viễn đặt trên lên trên lời nói ngoài miệng. Thời buổi này thề non hẹn biển đến rốt cuộc cũng chỉ có thể là để lừa dối những trái tim ngây thơ. Nhưng thời khắc này anh là thật có chút không nhịn được, hóa ra khi yêu một người, loại lý trí nguyên tắc gì cũng đều bị dẹp sang một bên. Ôn Dĩ Ninh tự dày vào cả một ngày, khóc mệt, bị một lần biến cố này khiến cho tâm nhọc lực cạn. Cô được Đường Kỳ Sâm ôm lên giường, trợn tròn đôi mắt mê mang trống rỗng, Đường Kỳ Sâm đến dép bông cũng không xỏ, chân đất trực tiếp đặt trên thảm trải sàn đi ra kéo rèm cửa, tia sáng bị chặn lại, căn phòng rơi vào bóng tối, trái tim Ôn Dĩ Ninh cùng lúc trung lên, nỗi cô độc và sợ sệt không tên trong lòng một lần nữa không ngừng sinh sôi, cô nức nở một tiếng. Rất nhanh lại cảm giác được đệm giường hơi lún xuống, sau đó cả người rơi vào vòng tay của Đường Kỳ Sâm. Bên tai là thanh âm hàm súc ôn nhu, còn có lòng bàn tay ấm áp vỗ về lưng cô, ngủ đi, có tôi ở bên em đây rồi. Gió bụi đầy trời trong nháy mắt hóa thành hạt bụi trần ai, Ôn Dĩ Ninh ôm lấy cánh tay anh, như chim mỏi bay về tổ, như con thuyền lạc lối tìm được ngọn hải đăng. Đường Kỳ Sâm chính là cản tránh gió của cô. Đường Kỳ Sâm tắt chiếc điện thoại thường dùng kia, điện thoại riêng cũng chuyển về yên lặng. Số riêng này của anh chỉ có Kha Lễ và một số ít người biết, trừ phi có việc gấp nếu không sẽ không tìm đến. Ôn Dĩ Ninh rất nhanh ngủ thiếp đi, nhưng cũng ngủ không sâu, ôm lấy cánh tay Đường Kỳ Sâm không hề buông lỏng. Đường Kỳ Sâm duy trì một tư thế lâu tay chân cũng tê, liền hơi động người, vậy mà Ôn Dĩ Ninh đột nhiên rung lên, cau chặt mày, nghẹn ngào nức nở. Đường Kỳ Sâm đau lòng, liền không động nữa. Ôn Dĩ Ninh tỉnh lại đã là 9 giờ tối, vừa mở mắt liền nhìn thấy Đường Kỳ Sâm nằm bên mép giường, đầu nghiêng qua một bên nhắm mắt giải lao. Cả phòng ngủ chỉ còn lại ánh sáng nhạt màu ấm áp từ một ngọn đèn nhỏ không quá chói mắt, khuôn mặt tuấn lãng của Đường Kỳ Sâm vùi dưới tầng ánh sáng đó, yên bình trước mắt khiến Ôn Dĩ Ninh lại không nhìn được muốn khóc. Ôn Dĩ Ninh khịt khịt cái mũi nghẹt, tiếng hít thở có chút nặng nề. Đường Kỳ Sâm tỉnh rất nhanh, đôi mắt hẹp dài khẽ mở, giọng nói của anh có chút khàn, còn muốn ngủ nữa không? Tâm tình của Ôn Dĩ Ninh đã ổn định rất nhiều, lắc đầu. Đường Kỳ Sâm lúc này mới thay đổi tư thế, rút cánh tay trái tê cứng không còn tri giác ra, anh đi xuống giường trước, không quá tự nhiên hoạt động cổ tay, em nằm thêm một lúc đi, tôi nói Lão Dư đi mua đồ ăn. Lão Dư nửa tiếng sau đến, mang theo một túi đồ ăn lớn, Đường Kỳ Sâm liếc mắt một cái liền biết không phải mua ở bên ngoài. Lão Dư nói, ngài gọi điện thoại tới đúng lúc tôi giúp Kha Lễ mang đồ đến cho lão gia tử, phu nhân nghe được nên nói tôi mang mấy thứ này đến, đều là trong nhà dụng tâm làm, còn có một bình nước cam ép phu nhân cố ý chuẩn bị trước. Còn nói về đến đây nước cam hẳn bị lạnh rồi, dặn dò ngài hâm nóng lại rồi hẳn cho Ôn tiểu thư uống. Lão Dư đi rồi, Đường Kỳ Sâm chiếu theo đó mà làm, chờ đến khi Ôn Dĩ Ninh từ phòng ngủ đi ra, bàn ăn đã bày kín những đĩa thức ăn tinh xảo. Cảnh An Dương không biết khẩu vị của cô nên mỗi loại sẽ chuẩn bị một chút. Ôn Dĩ Ninh không ăn được nhiều, gấp hai đũa rồi không động nữa, chỉ ôm cốc nước cam nhấp từng ngụm từng ngụm. Đường Kỳ Sâm cũng không ép cô, chỉ đưa điện thoại tới ra hiệu cô xem. Trên màn hình là một bức ảnh siêu âm, do giáo sư phó gửi đến, giữa một mảng đen thùi lùi, hình dáng của thai nhi như hai hình bầu dục nho nhỏ nằm cạnh nhau, phía trên còn có hai màu đỏ xanh hiển thị mạch máu. Ôn Dĩ Ninh nhìn ở cột kết quả, song thai khác trứng, thai sống, khoảng 10 tuần cộng 2. Nước mắt lại trào ra, Đường Kỳ Sâm bưng bát canh, đưa tay qua mặt bàn, múc một thìa đưa đến bên môi cô, bình tĩnh nói, là hai đứa nhỏ, Niệm Niệm, em vất vả rồi. Đây là lần thứ hai anh nói với cô câu này, từ đầu đến cuối, điều luôn được anh đặt trên cùng đều là cảm thụ của Ôn Dĩ Ninh. Làm cha dĩ nhiên vui sướng vô hạn, đối với đứa nhỏ chưa ra đời luôn cảm thấy chăm sóc chưa đủ, nhưng 10 tháng mang thai này anh cũng hiểu, khổ nhất vẫn là cô gái nhỏ của anh. Không cần nhiều lời, cũng không cần tràn gian đại hải khuyên giải an ủi, Ôn Dĩ Ninh không phải người không hiểu chuyện, một câu khổ cực đã đủ rồi, sa vào bi ai làm loạn có thể thông cảm được. Nhưng trong bụng cô hiện tại đã có hai sinh mệnh bé nhỏ, chúng sống sờ sờ ở đó, là máu mủ ruột thịt của cô, và lẽ ra nên được nâng niu quý trọng. Ôn Dĩ Ninh ngẩng đầu, qua làn nước mắt nhìn Đường Kỳ Sâm, thấy được chính mình trong ánh mắt bao dung mang theo cảm giác an toàn của anh. Cô ngậm thì canh rồi nuốt xuống, sau đó chủ động nhận lấy chiếc bát, ăn sạch sẽ phần còn dư lại. Một hồi lâu sau, Đường Kỳ Sâm mới nở một nụ cười phát ra từ tận sâu trong nội tâm. Trên đầu hai người là chùm đèn pha lê thiết kế theo phong cách châu Âu, ánh sáng lấp lánh chiếu xuống, đem bóng dáng hai người hòa lại làm một. Đợi cho Ôn Dĩ Ninh khôi phục lại trạng thái lý trí có thể nói chuyện, Đường Kỳ Sâm mới yên tâm lên tiếng. Đúng là tôi phát hiện ra chuyện mẹ em mất tích từ trước đó, hai tuần trước Lý Tiểu Lượng gọi cho tôi, nói đã ba ngày liền đến gõ cửa nhưng mẹ em đều không có nhà. Khi đó tình hình vẫn chưa rõ ràng nên cậu ta cũng không dám tùy tiện nói với em, sợ lại khiến em lo lắng không đâu. Ôn Dĩ Ninh gật đầu, giọng nói khàn khàn, thầy giáo Tiểu Lượng vẫn luôn suy nghĩ cho người khác như vậy. Đường Kỳ Sâm nói, sau đó tôi nhờ bạn mình ở bên đó đi xác nhận, mẹ em đúng là đã rời khỏi nhà. Bà sinh bệnh, tôi đoán là vì không muốn liên lụy em. Ôn Dĩ Ninh trầm mặt, vẻ mặt không có biến hóa gì lớn. Sau đó tôi cho người đi tra camera giám sát chính ở ga tàu sắt cao tốc và trạm xe buýt, nhưng đều không tìm được mẹ em. Vốn là muốn dần dần tìm cơ hội nói cho em biết. Nhưng khi đó lại vừa vặn biết được tin em mang thai, yết hầu của Đường Kỳ Sâm hơi lăn, thẳng thắn nói, là tư tâm của tôi sợ em lo lắng, lo cho thân thể của em, sợ em xảy ra chuyện. Dĩ Ninh, đây là lỗi của tôi xin lỗi em. Ôn Dĩ Ninh lắc đầu một cái, không buông tha cho một tia hy vọng cuối cùng, cô mang theo may mắn trong lòng nói ra nghi vấn của mình với anh, nhưng bà vẫn liên lạc qua WeChat với em mà. Sợ anh không tin, Ôn Dĩ Ninh vội lấy điện thoại ra. Ngón tay hơi run rẩy, mở khóa màn hình mấy lần đều sai. Đường Kỳ Sâm nắm lấy tay cô, dùng sức nắm thật chặt để cô bình tĩnh lại. Trái tim Ôn Dĩ Ninh mềm nhũn lại trống rỗng, như chân bước phải cái hố sâu, lảo đảo suýt ngã. Cô nhìn anh, ánh mắt thê lương khổ sở, từng chữ nói ra đều không phải sự thật cô muốn tin tưởng, bà ấy giấu em. Người liên lạc với em thật ra không phải là bà có đúng không? Đường Kỳ Sâm suy nghĩ chốc lát, cuối cùng vẫn quyết định nói cho cô biết chân tướng, đúng, mấy phương thức liên lạc này kỳ thực đã sớm cắt đứt. Trước đó bà tùy tiện tìm một người, nói sẽ cho anh ta chút tiền, chỉ cần em nhắn tin tới sẽ để cho anh ta trả lời, điện thoại cũng không cần, trực tiếp để lại cho người kia. Ông Dĩ Ninh nhìn rồi lại nhìn, khuỷu tay chống trên mặt bàn, bàn tay hung hăng vào mái tóc, cô đã không nói ra được là cái cảm giác gì, bi thương đi qua. Tay chạm đến chân tướng, tất cả đều nghe như hoang đường không thể tin nổi, nhưng bình tĩnh mà ngẫm lại, bất luận là bí ẩn nào cũng có thể móc nối ra với đáp án rồi. Tính tình Giang Liên Tuyết vẫn luôn sảng khoái đến thoải mái như vậy, năm đó 18 tuổi sinh con, vì theo đuổi ái tình mà trở mặt thành thù với người trong nhà, dẫu cho cuối cùng chỉ là một giấc mộng hoàng lương, thì cũng không ưu buồn không sợ hãi. Tùy tiện sống đến bây giờ, mỗi phút mỗi giây đều là ngàn vàng khó mua được tình nguyện của bà. Cho đến tận bây giờ cũng chưa từng một lần oán than số phận, cũng không trốn tránh tội danh là bậc cha mẹ vô trách nhiệm khi đứng trước mặt mọi người, thậm chí bà vẫn luôn nói với tất cả mọi người, ông Dĩ Ninh trở thành như bây giờ, bất luận là ưu tú hay sa đọa đều không có nửa điểm quan hệ với bà. Tính mạng của bà xưa nay vẫn nằm trong lòng bàn tay bà, chỉ cần bà muốn, liền có thể người không biết quỷ không hay rời đi, không để lại dù chỉ một chút tung tích. Ngày hôm sau, Đường Kỳ Sâm để lão Trần đến nhà một chuyến. Tuy là anh đã tra được mọi thứ kỹ càng, nhưng vẫn để một vị bác sĩ chuyên nghiệp đến nói cho cô hay, cho cô tin tưởng. Lão Trần ngồi trên ghế sofa, cặp đựng văn kiện để ở một bên, lọ thuốc mang về từ tỉnh Hát đặt trên mặt bàn. Lão Trần nói với Ôn Dĩ Ninh, hiện tại mấy loại u ác tính đều không quá lạm dụng loại thuốc này nữa, công dụng rõ rệt nhất của nó là ức chế tế bào ung thư phát triển thêm, chủ yếu là phụ trợ trị liệu ung thư máu cấp tính. Loại thuốc này nhất định phải uống đều đặn. Đủ lượng thì mới có thể phát huy hiệu quả. Một khi dừng thuốc tốc độ biến đổi bệnh lý cũng sẽ theo đó tăng lên. Ông Dĩ Ninh mệt mỏi rũ rượi, hỏi, bác sĩ Trần, nhưng bệnh này cũng có khả năng chữa khỏi đúng không? Lão Trần gật đầu, lời nói thẳng thắn khách quan, tiếp thu phương án trị liệu một cách có hệ thống, ung thư máu cũng không đáng sợ như vậy. Rất nhiều bệnh nhân có khả năng duy trì thậm chí còn có thể khỏi hẳn bệnh. Trừ phi chính bản thân người bệnh không muốn đối mặt với quá trình này. Dù sao trị liệu là xác định sẽ vô cùng khổ sở đau đớn. Dĩ Ninh, tôi đã in cho cô một vài tư liệu liên quan, hẳn sẽ có thể giải đáp toàn bộ những nghi vấn của cô. Cuối cùng chỉ muốn nói, tôi theo nghề y hơn 10 năm, đã gặp vô số cuộc sinh ly tử biệt, cũng tại bước ngoặt này cô sẽ hiểu thêm được tính mạng là thứ độc lập. Nó vốn là một tờ giấy, ở trong thế gian này mỗi bước đi lại được vẽ lên vô số màu sắc, lấy sinh mệnh hoàn lại sinh mệnh, bất luận người trong cuộc làm ra quyết định gì. Đều là giá trị của chính sinh mệnh đó. Tấm lòng người thầy thuốc, những lời này của lão Trần nói đến thẳng thắn vô tư lại mang theo nhân từ. Ôn Dĩ Ninh chậm chậm cúi đầu, đưa tay che mặt. Đường Kỳ Sâm đặt cánh tay lên bả vai cô, dịu dàng vỗ về. Lần này Ôn Dĩ Ninh không khóc, cô chỉ nghe thấy tiếng vọng truyền ra từ đáy lòng trống trải, một tiếng rồi lại một tiếng, tự như lời từ biệt, lại tự như đang dần tiếp thu sự thật này. Cô không phải người bướng bỉnh sa vào u mê rồi không muốn thoát ra. Sau khi bình tĩnh lại, đúng sai phải trái nặng nhẹ trong lòng đều trở nên rõ ràng. Đến Đường Kỳ Sâm còn không tìm được người, cô còn cậy mạnh rồi sinh sự thì có tác dụng gì? Sinh mệnh bạc bẽo, Giang Liên Tuyết không muốn bản thân phải chịu khổ thêm, cả đời đã đủ qua loa cẩu thả rồi, hà tất phải tự dồn mình vào cảnh họa vô đơn chí thêm nữa. Ông Dĩ Ninh tự như hiểu lại tự như không hiểu, điều duy nhất hiện tại cô biết được chính là, cái tên Giang Liên Tuyết này, sợ rằng một thời gian lâu sau sẽ chỉ còn là một đoạn quá khứ. Đường Kỳ Sâm giữ lão Trần ở lại ăn tối, đều là thức ăn do tài xế mang từ đường trạch tới. Bên trong hộp giữ nhiệt tầng tầng lớp lớp, có thể sánh với thực đơn của nhà hàng. Bên trong phòng bếp không nhiễm một hạt bụi, Đường Kỳ Sâm lóng ngóng lại chậm chạp đổ thức ăn ra bát. Lão Trần đứng một bên rốt cuộc nhìn không nổi nữa, xắn tay áo tự mình động thủ, Đường lão bản, cậu vẫn chỉ nên tập trung kiếm tiền thôi. Lão Trần so với Đường Kỳ Sâm giống với người Trần mắt thịt hơn, sống cũng thảnh thơi thoải mái hơn. Đàn ông độc thân nhưng tinh thần rất tốt, xử lý mấy chuyện bếp núc trong nhà thuận tay thuận chân hơn rất nhiều. Dọn xong bàn, ba người cùng ngồi xuống ăn cơm. Mùi vị không tệ, phối hợp mặn ngọt đều dồn hết tâm tư. Cải bẹ xanh non tươi băm nhỏ, bên trên phủ một tầng trứng sữa, dì Chu sợ cô ngửi thấy vị tanh nên còn vắt thêm vài giọt nước chanh. Nhưng khẩu vị của ông Dĩ Ninh không tốt, gấp mấy đũa rồi không còn muốn ăn nữa rồi. Lão Trần hỏi cô, Dĩ Ninh ăn không vào hả? Là phản ứng ngán hay không hợp khẩu vị? Ôn Dĩ Ninh lễ phép nở nụ cười, không lên tiếng mà chỉ lắc lắc đầu. Lão Trần lại quay sang nói với Đường Kỳ Sâm, cậu làm việc bận rộn như vậy, để Dĩ Ninh ở nhà một mình cũng không yên tâm, còn bắt tội chú Dư mỗi ngày vòng vèo giữa hai nơi đưa cơm, đến khi bụng cô ấy lớn hơn một chút sẽ càng có nhiều chuyện cần người để mắt chăm sóc. Đường Kỳ Sâm ừm một tiếng, tôi biết. Lúc đi, lão Trần ôn hòa nhã nhặn khuyên nhủ Ôn Dĩ Ninh, làm mẹ rồi, tâm tình cởi mở một chút mới có lợi cho hai đứa nhỏ. Sinh ra rồi sẽ chỉ cười đùa vui vẻ thôi. Ôn Dĩ Ninh nghi ngờ nhìn anh ta. Lão Trần cười nói, không tin cứ thử xem, cười nhiều một chút, sau này bọn nhỏ nhất định đều sẽ có lúng đồng tiền. Bác sĩ Trần là người tốt, quen mặt tâm nhiệt, dù là dỗ dành cũng có thể nói đến thấu tình đạt lý. Khoảng thời gian này Đường Kỳ Sâm để trống ra rất nhiều thời gian trong lịch trình làm việc, chỉ cơ bản giữ lại những nghiệp vụ lâu dài. Những năm này rất nhiều xã giao không cần thiết đều được hạn chế đi, bây giờ lại tiếp tục giảm xuống, một tuần nhiều nhất là hai cái xã giao. Tuy tin tức không công bố ra bên ngoài, nhưng đều được ngầm hiểu ý là giữ bí mật. Những buổi xã giao hiện tại Đường Kỳ Sâm có thể tham gia đều chỉ ở một cấp độ nhất định, ngồi cùng một bàn cũng đều là những vị khách quý có thân phận đặc biệt. Tình cờ vài câu chúc mừng cũng là phát ra từ chân tâm. Biết gia đình Đường tổng của tập đoàn Á Hối có tin vui, nhưng lại không biết được phu nhân là vị nào. Những đồn đại trên mạng cũng thật thật giả giả, khó ai có thể đoán được chắc chắn. Ngoài trừ chuyện kiểm soát hạng mục chủ chốt vẫn do Tần quản lý nắm quyền quyết định, những sự vụ còn lại Đường Kỳ Sâm đều đã lên kế hoạch chậm rãi ủy quyền xuống. Kha Lễ là người bận rộn nhất hiện tại, cũng may anh ta đã nhậm chức ở Á Hối hơn 10 năm, đã có đầy đủ năng lực một mình chống đỡ một phương. Có anh ta ở đây Đường Kỳ Sâm cũng yên tâm phần nào. Trung tuần tháng 5 vừa qua, đầu hạ mạnh mẽ hút cái đuôi của ngày xuân đi mà thế chỗ, ánh mặt trời ấp ủ, gió cuốn mây bay. Thai nhi tròn 3 tháng, Ôn Dĩ Ninh tiến hành kiểm tra lần thứ hai, giáo sư phó tự mình giúp cô siêu âm, vui mừng nói, bé cưng phát triển rất tốt, có thể nhìn thấy bàn tay và bàn chân nhỏ rồi. Bé cưng bên phải nằm úp sấp không cho chúng ta xem chính diện, lần sau thử làm lúc 4 giờ chiều xem sao. À, hai người phải nói chuyện nhiều với chúng hơn, để bọn nhỏ ngoan một chút, sau đó còn có thể giữ lại mấy tấm ảnh làm kỷ niệm. Giáo sư phó hiền lành ôn hòa, đầu dò sóng âm ở trên bụng Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng chậm rãi di chuyển, gheo siêu âm rất lạnh, khiến cho xúc cảm trở nên nhạy bén hơn. Ôn Dĩ Ninh nằm trên giường lắng nghe, trong lòng nổi lên ấm áp. Mà Đường Kỳ Sâm đi cùng cô từ đầu đến cuối đều đứng bên cạnh giáo sư phó, tuy trên màn hình là một mảnh đen thui, không phải người chuyên nghiệp sẽ khó mà nhìn ra như những gì bác sĩ nói, nhưng khóe miệng anh vẫn cong cong, nét mặt dịu dàng đến tột cùng. Trên đường trở về, Đường Kỳ Sâm lái xe rất chậm, từ đường vòng đi xuống, anh nói, Niệm Niệm, chúng ta thương lượng một chuyện. Ôn Dĩ Ninh cùng lúc mở miệng, em có chuyện muốn nói với anh. Phía dưới bị chặn lại bởi một dòng xe cộ tấp nập, tốc độ xe càng ngày càng chậm. Đường Kỳ Sâm gật đầu, được, em nói trước đi, em muốn về nhà ở một thời gian ngắn. Ôn Dĩ Ninh dứt lời, mười mấy giây sau Đường Kỳ Sâm đều không nói một câu, anh không biểu hiện ra tâm tình vui buồn, vẻ mặt vẫn là bình tĩnh thông dong, không có một câu trả lời hoàn chỉnh, cũng không cự tuyệt. Lái qua ngã tư đường đông nghịch phía trước, từ 4 làn xe chuyển thành 8 làn, Đường Kỳ Sâm mới nhẹ giọng hỏi, là vì ở đây không quen sao? Không sao, tôi đổi cho em một căn khác, lời giải thích này cũng quá khiên cưỡng rồi. Thật ra mà nói, Ôn Dĩ Ninh từ khi lên đại học đã ở lại Thượng Hải, quang cảnh quen thuộc 10 năm, Thượng Hải thậm chí so với tỉnh Hát lại càng quen thuộc với cô hơn. Cũng chính là tại lỗ hổng này, Ôn Dĩ Ninh nhìn ra Đường Kỳ Sâm không quá tán thành ý kiến của cô, nhưng lòng cô đã quyết, bình tĩnh mà kiên định, không phải không quen, chỉ là muốn về nhà nhìn một cái. Đường Kỳ Sâm im lặng không nói gì. Suy nghĩ rất lâu, rất cẩn thận. Sau khi suy nghĩ xong xuôi, anh hỏi, em muốn về bao lâu? Thượng Hải quá nóng, vậy chính là qua mùa hạ. Đường Kỳ Sâm lại hỏi, khám thai thì phải làm thế nào? Gần đó có một bệnh viện phụ sản, rất thuận tiện, xem ra đã quyết định rồi. Đường Kỳ Sâm im lặng một hồi lâu, giọng nói đã trầm xuống hai phần, tôi chăm sóc em không tốt sao? Ôn Dĩ Ninh nhìn ra ngoài cửa xe, lại chuyển tầm mắt về khuôn mặt anh, vẻ mặt tự nhiên thông dong. Tâm tình cũng rất vững vàng, không giống như nhất thời nổi hứng hay cáu kính, cô nhìn anh chăm chú, nhẹ giọng nói, Kỳ Sâm, em nhớ nhà. Xe đi qua rào chắn tự động nhận diện, chậm chậm lái vào bãi đổ xe, sau khi xe dừng hẳn, Đường Kỳ Sâm bế cô lên, rất bình tĩnh đáp ứng, được. Ôn Dĩ Ninh nằm trong lòng ngực anh nhắm mắt lại, nhìn lại ẩm ướt nơi khóe mắt, chuyện anh vốn muốn thương lượng chính là hỏi ý kiến cô, để cho dì Chu đến nhà phụ trách sinh hoạt thường ngày của cô. Nhưng Ôn Dĩ Ninh lại lên tiếng yêu cầu trước, hoàn toàn trái ngược lại với dự định ban đầu của anh. Anh đồng ý, nhưng Cảnh An Dương lại rất không vui. Một mình về làm cái gì? Kỳ Sâm, con cũng quá tùy hứng rồi, tình huống nhà con bé như vậy, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Cảnh An Dương hễ sốt ruột là sẽ nổi giận, đi tới đi lui trước mặt con trai, lại đi thêm mấy cái vòng, chiếc áo khoác trên vai trượt xuống lúc nào cũng không hay. Đường Kỳ Sâm không phải nghe không lọt, lời của mẹ anh dĩ nhiên có cái lý của nó, nhưng anh càng không nỡ nhìn thấy Ôn Dĩ Ninh sầu não không vui, cô ấy ở Thượng Hải không quen, trạng thái cũng không quá tốt. Mẹ đừng ép cô ấy, con sẽ tự có chừng mực. Đường Kỳ Sâm cuối cùng vẫn là muốn che chở cho người phụ nữ của mình, bao nhiêu tầng áp lực có thể ngăn tại chỗ của anh đều nỗ lực ngăn lại. Đường Kỳ Sâm khăng khăng như vậy thật ra cũng là vì có thể đảm bảo được mọi chuyện có thể làm tốt, nhưng Cảnh An Dương lần này đã bùng nổ thật rồi, nổi giận đùng đùng lên lầu, dằn vặt lung tung, mẹ cũng không quản nổi chuyện của vợ con nữa đâu. Thế nhưng ngày Ôn Dĩ Ninh đi, Cảnh An Dương vẫn để cho tài xế trong nhà chở một xe đồ đến, có đồ ăn bổ dưỡng cho Ôn Dĩ Ninh, cũng có một đống lớn quà tặng. Tài xế truyền lời, phu nhân nói mấy thứ này là để biếu cho hàng xóm bạn bè của Ôn tiểu thư, nhờ bọn họ chăm sóc giúp đỡ. Nhung hưu tổ yến hơn vạn một hộp, dùng hết tâm tư. Đường Kỳ Sâm đã tập mãi thành quen với sự chu đáo này của bà, nghe vậy cũng không nói gì. Chỉ có Ôn Dĩ Ninh đứng sau anh do dự hồi lâu, cuối cùng trước khi tài xế trở về nhỏ giọng gọi lại, sau đó nhẹ nhàng nói, phiền bác giúp cháu nói một tiếng cảm ơn với bác gái. Xe đưa cô về tỉnh Hát, lần thứ hai bước vào nhà mới, bên trong không nhiễm một hạt bụi, mọi thứ đều đã được thu dọn xong xuôi. Đường Kỳ Sâm ở với cô hai ngày, phát hiện trạng thái của cô khi ở đây tốt hơn khi ở Thượng Hải rất nhiều. Nói như thế nào nhỉ, người trở nên vô cùng thông thả ôn hòa, tuy phần lớn thời gian trong ngày vẫn là yên tĩnh, nhưng cảm giác có tinh thần hơn nhiều, không thường phải nhìn thấy đôi mắt trống rỗng vô hồn của cô nữa. Anh đã sớm nói với cô, chỉ cần trong khả năng anh có thể làm, chỉ cần là điều cô muốn thì anh đều có thể tận lực chiều theo tâm ý của cô, chỉ là anh không thể ở lại đây luôn, Kha Lễ đã gọi điện tới rất nhiều lần, công vụ chồng chất. Đường Kỳ Sâm đành xác nhận với anh ta sẽ trở về Thượng Hải vào sáng sớm ngày thứ ba. Ôn Dĩ Ninh được phó thác cho Lý Tiểu Lượng, phía Lý Tiểu Lượng cũng vô cùng để tâm chăm sóc, mỗi ngày đều mang theo bạn bè thân thiết đến tán gẫu với cô. Thầy giáo Tiểu Lượng coi như chuyên nghiệp trong việc báo cáo nhật trình, 8 giờ tối mỗi ngày sẽ đúng giờ gửi tin nhắn cho Đường Kỳ Sâm. Ngày hôm nay mang cho cô ấy một phần gà quay, là tự tay mẹ tôi làm, cô ấy đều ăn hết, đã đặt ngoài cửa một thùng táo Tân Cương. Chuyển phát nhanh của anh thật con mẹ nó nặng chết lão tử rồi, đều là chuyện vụn vặt hàng ngày, không lớn không nhỏ. Hơn một tháng làm nhân viên tình báo như vậy, Lý Tiểu Lượng rốt cuộc bắt đầu thấy phiền. Mỗi ngày đều như trâu như ngựa, con mẹ nó anh nhất định phải phát tiền lương cho tôi. Đây vốn là nói đùa cho vui, thế nhưng Đường Kỳ Sâm lại nhanh như chớp chuyển qua cho anh ta 5 lượt, mỗi lượt 20.000, tròn trĩnh 10 vạn. Lý Tiểu Lượng bị dọa rất hàm, trong lòng thầm nghĩ thế giới của người có tiền anh ta không thể hiểu được. Cuối cùng lần lượt từ chối, còn khí thế ngất trời gửi lại một tin nhắn thoại, bệnh thần kinh à. Bàn về sự quyết đoán, Đường Kỳ Sâm từ trước đến giờ chưa bao giờ thiếu, anh rất nhanh trả lời lại, chỉ hai chữ, nhưng là chân tâm thật lòng, cảm ơn. Ngày thường việc Ôn Dĩ Ninh làm nhiều nhất là yên tĩnh ngồi đọc sách, giờ giấc nghỉ ngơi và làm việc bắt đầu đâu ra đấy, mỗi ngày ngủ sớm dậy sớm, cũng không sợ phải ra ngoài gặp người, ăn cơm xong thì ra ngoài tiểu khu tản bộ. Thường xuyên đụng phải người quen ở quê cũ, thời gian dài, dù là chuyện gì cũng không giấu nổi nữa. Mọi người thổn thức cảm thán thế sự không ai biết trước, sau đó lại càng thêm thương tiếc Ôn Dĩ Ninh, gặp mặt đều nhiệt tình bắt chuyện, Tiểu Ninh đấy à, đi dạo phải cẩn thận đường đi nhé, mấy cái bậc thang bên kia trơn lắm đấy, phải cẩn thận biết không? Giọng nói uyển chuyển dịu dàng vùng Giang Nam vang lên bên tai, mang theo thứ thân thiết đặc biệt của cố hương, cái thai đầy 5 tháng bắt đầu nhô lên, dù sao cũng là mang thai song sinh. Ngày hè quần áo mỏng manh không giấu được, gió thổi nhẹ qua, vòng eo vẫn mảnh khảnh, cái bụng nhô lên lại như một gò núi mềm mại, như rừng cây non được bàn tay của mấy cô cậu nhỏ tuổi vun đất. Đường Kỳ Sâm tuy phải ở lại Thượng Hải làm việc, nhưng mật độ về đây vẫn rất dày đặc, có khi vừa tan việc liền lái xe lên đường cao tốc, phong trần mệt mỏi, đi sớm về khuya, cũng chỉ vì muốn nằm ôm cô một đêm. Ngày hôm sau mở hội nghị video lúc 9 giờ, chưa đến 5 giờ sáng đã phải dậy phóng xe về Thượng Hải. Vui vẻ chịu đựng, không quản mệt nhọc, giữa Cảnh An Dương và Ôn Dĩ Ninh, vẫn là chưa từng có giao lưu trực tiếp. Một sợ, một e, ai cũng không dám tiến thêm một bước, Cảnh An Dương chỉ có thể từ chỗ con trai biết được tình trạng gần đây của cô, nhưng Đường Kỳ Sâm quá bận, mỗi lần đều là đáp qua loa. Cảnh An Dương sốt ruột như kiến bò trên chảo nóng, mỗi ngày đều đến tuần của thai nhi. Đầu tháng 8 rốt cuộc có một lý do danh chính ngôn thuận, nghiêm nghị 10 phần nhắc nhở con trai, lúc trước đã nói chỉ đi 3 tháng, thời gian sắp đến rồi, không phải thúc giục con bé về, nhưng mà cũng sắp 24 tuần, dì phó nói với mẹ 3 tháng cuối có thể siêu âm Doppler màu 4D, kiểm tra cũng rất quan trọng, nhất định phải về đây làm. Đường Kỳ Sâm sao có thể không nghe ra chủ định của mẹ mình chứ, mỉm cười đáp lại, được, chờ xong cuộc họp nhân viên cấp cao vào thứ bảy này con sẽ đi đón cô ấy về. Tình trạng cơ thể của ông Dĩ Ninh vẫn rất ổn định, ăn uống ngủ nghỉ đều đặn, thể chất của cô cũng tốt, vóc người duy trì không có mỡ thừa, so với trước khi mang thai cũng chỉ tăng lên 5 cân, có thể coi như toàn bộ dồn về bụng rồi. Ngày đó tắm rửa, ông Dĩ Ninh bỗng nhiên nhìn thấy chính mình trong gương, người phụ nữ 28 tuổi mang theo nét ngây ngô và thuần thục, khí chất trên người tỏa ra cũng trở nên cao cấp hơn. Ông Dĩ Ninh không nhịn được, dùng khăn tắm che lại những vị trí riêng tư. Sau đó đứng trước gương chụp một tấm ảnh gửi cho Đường Kỳ Sâm. Đường Kỳ Sâm đang tham gia diễn đàn kinh tế Á Âu ở Hàng Châu, vừa ra khỏi phòng hội nghị liền nhận được tấm ảnh này. Khi đó anh ngây ngẩn cả người, giống như lần đầu tiên trong cuộc đời được nhìn thấy một vẻ đẹp đầy đặn như vậy. Anh yêu cô gái nhỏ này, cũng yêu cả hai đứa nhỏ còn đang thai nghén của bọn họ. Bàn tay Đường Kỳ Sâm cầm điện thoại hết siết chặt rồi lại nới lỏng ra, trong lòng lặng yên rót xuống một mảnh ôn nhu. Anh bắt đầu tin tưởng, xác định. Khẳng định ông Dĩ Ninh đủ mạnh mẽ đối diện với chuyện này, cô trở về cố hương cũng không phải để tức cảnh sinh tình, trái lại bầu không khí thân thuộc nơi đây càng khiến cô tự tại và thoải mái. Loại ngầm xác định này khiến cho Đường Kỳ Sâm dần dần yên tâm. Thứ sáu, mẹ của Lý Tiểu Lượng mời ông Dĩ Ninh đến nhà ăn cơm. Bà ngoại của Lý Tiểu Lượng ở nông thôn gửi gà ta chín tông lên, hương vị tươi ngon thơm nức mũi, mẹ của Tiểu Lượng đặc biệt hầm một nồi canh gà giúp ông Dĩ Ninh bồi bổ thân thể. Tình cảm nhiều năm như vậy, không làm được người một nhà nhưng ôn Dĩ Ninh cũng coi như nửa con gái của bọn họ. Mẹ của Tiểu Lượng giản dị lại chân thành, đối với cô là thật tâm thật lòng, không ngừng gấp thức ăn cho cô, Ninh Ninh phải ăn nhiều một chút, sinh đôi sẽ rất cực khổ đấy, canh để đó chờ nguội đã, con ăn trước cái đùi gà này đi. Lý Tiểu Lượng vừa muốn đưa đũa gấp miếng thịt gà, đã bị ba Lý xoay đầu đũa gõ cốc cốc lên mu bàn tay, xê ra. Cái này để dành cho Ninh Ninh. Thầy giáo Tiểu Lượng buồn bực muốn chết rồi, vậy con ăn cái gì? Có lẽ ba Lý nghĩ lại cảm thấy mình cũng quá thiệt thòi con trai, liền cười híp mắt gắp miếng phao câu thả vào bát anh ta, nào, bồi bổ thân thể. Ông Dĩ Ninh nén cười, ánh mắt lấp lánh nhìn Lý Tiểu Lượng. Thầy giáo Tiểu Lượng quá đổi thương tâm, con cũng không cần bồi bổ cái này. Mẹ của Tiểu Lượng là một vị nữ chủ nhân rất có khí khái, cũng giỏi giữ tâm tình, thế nhưng khi nhìn khuôn mặt tươi cười đã lâu không gặp của cô. Trong mấy giây ngắn ngủi bỗng nhiên không nén được xót xa. Bà xoay người, hơi cúi đầu lén lút lau nước mắt, cơm nước xong xuôi, mẹ Tiểu Lượng giao cho anh ta lái xe đưa ông Dĩ Ninh về nhà, lúc hai người xuống lầu thầy giáo Tiểu Lượng còn dặn đi dặn lại, lải nhải không dứt, ngày mai về Thượng Hải rồi, trở về nhớ phải dưỡng thai cho tốt, nghe nói mấy tháng cuối thai nhi sẽ phát triển rất nhanh, có ảnh thì chụp phát vào vòng bạn bè, để mấy người tụi tớ còn nắm được tình trạng gần đây của cậu. Ông Dĩ Ninh đáp, được. Ngày hôm nay bãi đổ xe không còn chỗ trống, xe của thầy giáo Tiểu Lượng đậu ở lề đường ngoài tiểu khu, anh ta cầm chìa khóa xe đi phía trước, bấm mở khóa cửa, vừa muốn nói lên xe đi, bóng người ôn Dĩ Ninh đã từ bên cạnh vụt qua. Sau lưng Lý Tiểu Lượng nhất thời túa ra mồ hôi lạnh, rống to, ôn Dĩ Ninh. Ôn Dĩ Ninh xông qua đường cái chạy sang phía đối diện, bất ngờ không kịp trở tay, là kích động nhất thời, là phản ứng theo bản năng, có xe đi tới, bấm còi inh ỏi. Lý Tiểu Lượng đuổi theo, tim cũng sắp rụng xuống rồi, khàn cả giọng nhưng vẫn gào lên, đứng lại. Dĩ Ninh, ông Dĩ Ninh như bị ma nhập mạo hiểm xuyên qua đường lớn, thẳng về phía người đi ở phía đối diện kia, chạy quá nhanh, sau đó không biết đạp phải cái gì, cả người mất trọng tâm ngã xuống đất. Cô run rẩy nằm đó, chậm chạp không thể đứng lên, sắc mặt Lý Tiểu Lượng trắng bệch, dùng tốc độ chạy 100 mét vọt lên trước, người đàn ông cao lớn 1m9 suýt chút nữa bật khóc tại chỗ. Con lạy đại gia ngài. Mẹ kiếp, ngã rồi đấy có biết không hả? Ông Dĩ Ninh ngẩng đầu, ánh mắt mất tiêu cự lại trống rỗng ghim trên bóng lưng người kia. Bởi vì động tĩnh bên này quá lớn nên người kia tò mò quay đầu lại, một gương mặt xa lạ tràn ngập hiếu kỳ. Không phải bà, không phải là mẹ. Ông Dĩ Ninh rũ đầu, vô vọng nhắm mắt lại. Lý Tiểu Lượng thật sự bị dọa sợ rồi, trách nhiệm này anh ta gánh không nổi, đầu tiên là đưa người đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi bác sĩ xác định tạm thời không có chuyện gì, Anh ta không nói hai lời liền lái xe suốt đêm đưa người về Thượng Hải. Đường Kỳ Sâm nhận được tin tức, cũng lập tức từ Hàng Châu trở về. Cảnh An Dương là người đầu tiên chạy đến, sắc mặt khi đó thật sự là trắng bệch như tờ giấy. Nhưng bà cũng không nói một câu nặng lời nào, sau khi đón người về đường trạch, lại mời giáo sư phó đến nhà xem giúp. Giáo sư phó kiểm tra nhịp tim thai, có chút nhanh, hơi vượt ra khỏi con số bình thường. Trấn an bọn họ không cần quá gấp, ngày mai đến bệnh viện kiểm tra lại một lượt, sẽ không xảy ra chuyện lớn gì. Ông Dĩ Ninh nằm trong phòng ngủ của Đường Kỳ Sâm, Cảnh An Dương không muốn tạo áp lực cho cô nên sau khi vào xem qua hai lần, thấy người đang ngủ liền không quấy rầy nữa. 7 giờ tối, Đường Kỳ Sâm sầm mặt về đến nhà. Quần áo dự hội thảo trên người còn chưa kịp đổi, âu phục ba tầng vét ngoài dê lê sơ mi vẫn để nguyên, chiếc nơ ngay ngắn chỉnh tề trên cổ, khuôn mặt giống như băng sương. Kha Lễ đi theo phía sau, một đường về đến đây đều không dám nói lời nào, thấy Cảnh An Dương thì vội ném tới ánh mắt cầu cứu. Cảnh An Dương nhận được tín hiệu, trái tim không khỏi nhảy lên một cái. Trong một khắc, toàn bộ người trong phòng đều theo bản năng cản lại đường đi của Đường Kỳ Sâm, vì Chu Chỉ Thiếu chưa quỳ trên đất thôi, thiếu gia à. Tổ tông à, Cảnh An Dương nghiêm nghị đứng đó, cả người toát ra phong độ nghiêm chỉnh của đương gia nữ chủ nhân, Kỳ Sâm. Bình tĩnh một chút. Ngọn lửa trong lòng Đường Kỳ Sâm càng bị quạt lên cháy bùng bùng, dù có là lão thiên vương cũng không ngăn được, anh không còn giữ được khách sáo nữa, đẩy dì Chu ra, sau đó mang theo một thân gió lửa lên lầu. Ông Dĩ Ninh đã tỉnh lại, ngồi bên giường chuẩn bị đứng dậy. Đường Kỳ Sâm đẩy cửa ra, ánh mắt rét lạnh nhìn cô, ngữ khí lạnh lẽo cứng rắn, ông Dĩ Ninh, em có muốn cái gì mà tôi không thuận theo em hay không? Nhưng em đang làm cái gì? Em đối xử thế nào với tôi hả? Ông Dĩ Ninh ngơ ngác. Ngay ra nhìn anh, ngọn lửa trong lòng hoàn toàn bùng lên, đốt sạch lý trí của anh nổi điên, anh oán giận, trong nháy mắt nhận được điện thoại này, cả người giống như sắp vỡ vụn, anh bước từng bước đến gần, trong mắt như đang bị một ngọn lửa đốt lên đỏ rực, giọng nói run run, sắc mặt từng chút một trắng bệch, em để tâm chuyện mẹ em, để tâm đến người nhà của em, khư khư với chấp niệm của em, vậy em có bao giờ để tâm đến tôi dù chỉ một lần? Em có từng để tâm đến con của chúng ta hay không? Đôi mắt của ông Dĩ Ninh dần bị lệ nhòa phủ kín, giọng nói anh nghẹn nghẹn, ánh mắt sắc bén lại tan nát cõi lòng, sau khi xảy ra chuyện, em cái gì cũng không chịu nói với tôi là người sẽ theo em cả một đời này, không lẽ tôi lại không có một chút tin cậy nào đáng để em giao phó. Em tình nguyện giấu nhẹm trong lòng cũng không chịu mở lòng với tôi thật con mẹ nó moi tim moi gan đối xử với em, nhưng em đến cùng có tôi hay không? Hả? Cảnh An Dương từ ngoài cửa xông vào. Tiến lên kéo Đường Kỳ Sâm lại, con câm miệng cho mẹ, thế nhưng đã chậm, câu nói tiếp theo của anh nhanh chóng thoát ra khỏi miệng, hai đứa nhỏ trong bụng em rốt cuộc em đâu có cần, bóp. Trên má anh hiện lên năm ngón tay đỏ hồng, Cảnh An Dương quát lên, con bé là vợ con đấy. Đây là thái độ và giọng điệu của người làm chồng, làm cha nên có sao, câu nói kia của Đường Kỳ Sâm quá nặng nề, nhất định sẽ làm tổn thương cô. Một cái tát này của Cảnh An Dương hạ xuống. Tất cả mọi người đều sợ hãi cúi đầu, Đường Kỳ Sâm chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, sau đó là mờ mịt, lửa giận xông lên não, con người khi mất đi kiểm soát và lý trí hóa ra có thể nói ra những lời tàn nhẫn như vậy. Anh được cái tát này làm cho tỉnh táo, nóng nảy và hoảng sợ từng chút một bốc lên, đáy mắt chỉ còn trống trải và bóng tối vô biên. Anh nhìn sang ông Dĩ Ninh, trong lòng đang xen cả hối hận và tức giận, tâm tình phức tạp không ngừng cuốn lấy, huyệt thái dương giật giật, đau. Đường Kỳ Sâm trầm mặt xoay người, lẳng lặng kiên quyết bước ra khỏi căn phòng, bão táp hạ xuống, bầu không khí trở lại tĩnh mịch, nhưng ngột ngạt khiến người ta ngộp thở, lòng bàn tay Cảnh An Dương vẫn còn khẽ run, nhưng bà không hối hận. Giọng nói bình tĩnh nói với ông Dĩ Ninh, Kỳ Sâm lo lắng cho con nên mới bị dọa sợ, nhưng cách thức bày tỏ của nó đúng là sai, là lỗi của nó. Yên tâm, ở cái nhà này bác vẫn có thể vì con làm chủ, sau đó hít vào một hơi, bất đắc dĩ nói. Nghỉ ngơi đi, không quan tâm đến đứa nhỏ thì cũng phải lo cho thân thể của chính mình. Cửa đóng lại, căn phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Không lâu sau, ông Dĩ Ninh bỗng mê mê tỉnh tỉnh đứng lên, đến dậy cũng không đi, bước nhanh ra ngoài. Đường Kỳ Sâm giam mình trong thư phòng, một mình ngồi ở đó, đầu cúi thấp, hai tay xuyên vào tóc, hơi thở nặng nề mà gấp gáp. Nghe thấy tiếng mở cửa, anh mệt mỏi nghiêng mặt sang, ánh mắt của hai người chạm nhau. Hổ thẹn và lo lắng chất đầy ứ trong lòng, nhưng lại chỉ có thể dương mắt nhìn mà không dám tới gần. Đường Kỳ Sâm không lên tiếng, đầu càng chôn sâu hơn. Mấy giây sau, ông Dĩ Ninh đi đến trước mặt anh, cô đưa tay ra, chậm rãi ôm lấy anh. Cánh tay ấm áp vòng về sau ôm lấy cổ anh, để khuôn mặt anh dựa vào cái bụng nhô lên của mình. Ôn Dĩ Ninh nhẹ nhàng xoa tóc anh, ngắn ngủn, vẫn còn keo vuốt tóc, có chút đâm tay. Tay phải của Đường Kỳ Sâm dán trên bụng cô, anh chậm rãi nhắm mắt lại, trầm giọng nói, xin lỗi. Gần như là cùng một lúc, Ôn Dĩ Ninh cũng nói, xin lỗi. Hai vai Đường Kỳ Sâm rung lên, giọng nói khàn khàn, một khắc nhận được điện thoại đó tôi thật sự muốn chết quách đi cho rồi. Nói xong, nước mắt chảy xuống, người đàn ông hơn 30 tuổi, hiện tại lại ở trước mặt cô lặng lẽ rơi lệ, tan nát cõi lòng như đứa nhỏ suýt chút nữa mất đi trân bảo. Ôn Dĩ Ninh cái gì cũng không nói, chỉ càng ôm anh chặt hơn. Hai người kề sát chia sẻ cho nhau hơi ấm, đất trời rộng lớn, trong khoảnh khắc đều trở thành cảng tránh gió. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.